Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 139 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng Thanh Bình đi đến tập cuối của cuốn tiểu thuyết này, một cuốn tiểu thuyết trinh thám để lại cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc vui cũng có và cảm xúc buồn cũng có qua mỗi tình tiết của mỗi nhân vật. Sau cuốn tiểu thuyết này thì Thanh Bình sẽ tiếp tục ra một cuốn tiểu thuyết cùng tác giả cũng khá là vui nhộn và hấp dẫn. Xin mong quý vị khán thính giả đồng hành cùng với Thanh Bình đăng ký kênh YouTube cũng như đăng ký giao lưu cùng Thanh Bình trên kênh TikTok với ID Thanh Bình MC102 để có nhiều cái thời gian giao lưu cùng với quý vị khán thính giả hơn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 139 tập cuối. Lệnh bắt giữ chưa đến thì được tin Hạ Trường Sơn đã xa lưới. Kẻ này bị bật lửa làm hỏng một con mắt, khi truy bắt lại trúng một phát súng, lại được thêm một lúc mà Cường Lộ đã thanh toán tiền mà chưa có mệnh lệnh. 19:40, mà Cường Lộ vừa đi vừa gọi điện thoại nơi nhà hàng sân bay quốc tế Bắc Kinh. Một nam tử tóc hoa râm, râu dài lưa thưa, có vẻ chán trường giống nghệ sĩ. Loại người này trừ bản thân chẳng ai thèm chú ý. Alo, ổn không? Đương nhiên, cho nên mới gọi điện cho anh. Ở nước ngoài cảm giác thế nào? Đợi ông tới tự cảm thụ đi. Hợp tác vui vẻ, ông chủ Mã. Hợp tác vui vẻ. Tôi chuẩn bị lên máy bay rồi, tạm biệt. Hẹn gặp lại ở nước ngoài. Nghệ thuật gia kia mỉm cười vào nhà vệ sinh. Chuyện duy nhất hắn làm là ném di động vào bồn cầu xả nước. Cổng xuất hành số 19, chuyến đi New York. Hắn cầm hộ chiếu, vé máy bay chuẩn bị kiểm tra. Không có hành lý gì, chỉ có cái vali xách tay nhỏ. Lẫn trong đoàn người có cả da vàng lẫn da trắng, tiếng nước ngoài xì xồ. Vị tiếp theo, nhân viên sân bay gọi. Nghệ thuật gia đó khom người lễ nghi của người Nhật Bản, đưa giấy tờ thông qua, sau đó theo đội ngũ tới xe buýt đài máy bay. Trình tự này hắn qua không biết bao lần rồi, nhưng chưa lần nào hồi hộp như thế. Chỉ sợ đột nhiên có chiếc xe cảnh sát ở đâu đó phóng ra, hắn đã uống một viên thuốc rồi, lại uống thêm một viên nữa, cùng với xe buýt lăn bánh, tim mới đập đều trở lại. Kiểm tra ở cửa máy bay thì đơn giản hơn nhiều. Hắn ngồi ở khoang hạng nhất, nhìn bên trái là mụ béo tóc vàng, sau lưng là vợ chồng ngoại quốc. Cô tiếp viên thông báo thắt dây an toàn, hắn mỉm cười khép mắt. Máy bay cất cánh lao lên không trung, cảm giác mất trọng lực thật mỹ diệu, giống như đã ở thiên đường tự do. Cùng lúc đó, cách nghìn dặm, trong xe van xông ra đám cảnh sát thường phục như mãnh hổ lao về phía xuồng máy đang cập bến. Đoang đoang, tiếng súng cảnh cáo. Xuồng máy quay đầu chạy nhưng muộn rồi, xuồng đội chống buôn lậu đã bao vây, tiếng loa yêu cầu đầu hàng vang lên. Mã Cường Lộ chân run bần bật, định bất chấp nhảy xuống biển nhưng không dám. Truy binh tới gần, nhắm mắt định làm liều, vừa a a a chuẩn bị nhảy thì đoàng, Hùng Kiếm Phi bắn cho một phát hết nhảy. Lý Hàng đuổi tới đá bồi. Nhảy đi, nhảy đi, sao không nhảy? Đảm bảo không chết đuối đâu. Tôi hiểu lầm. Mã Cường Lộ nó năng lẫn lộn. Chúng ta biết nhau quá mà sao nhầm được? Thứ Tiêu ngồi xuống, nhìn cái chân trúng đạn rộng đều già. Cụ ơi, với tuổi cụ không làm thổ phỉ được nữa đâu. Thôi, đợi kiếp sau nhé. Người chụp ảnh, người lấy vali, trong đó tiền thành bó, đống thẻ ngân hàng, Lý Mân mắng cho. Cái lão già ngốc, tuổi này còn chơi đồ kỹ thuật cao làm gì? Không vì mấy tài khoản này thì không nhắm vào lão đâu. Riêng iPhone mua 8 cái, đúng là không biết xót tiền của người khác mà. Mà Cường Lộ thấy đại thế đã mất, người nhũn ra như bún. Lại thêm vài phút nữa, xuồng máy đón người cũng bị áp giải lên bờ. Bọn họ liên tục nói tiếng địa phương, theo lời của cảnh sát thâm quyến là uống say lái xuồng đi chơi không làm gì hết. Băng bó qua loa cho Mã Cường Lộ rồi tống vào xe thẩm vấn, trả tốn công. Loại tiền án tiền sự đầy đẫy, bắt không có chứng cứ, lão ta chối đến chết. Bắt cả tang chứng vật chứng thì lão khai nhanh hơn bất kỳ ai. Đúng là tôi kiếm được ít tiền. Nhiều ít thế nào tôi chả rõ, toàn ở đây cả, còn chuyển đi một ít nữa. Bị đám cảnh sát bao vây nhìn với ánh mắt bất thiện, Mã Cường Lộ vội vàng khai báo. Lý Hàn ngồi xuống. chuyện tai nạn xe và Vương Quân Thắng thì sao? Không không, chuyện đó không liên quan tới tôi, nhưng đúng là tôi biết. Lão Mã bắt đầu ngoan cố, loại này hiểu đất đó cái gì nên khai, cái gì không. Các vị anh hùng, nhìn lão già này giống giết người không? Ai nói gì với ông về giết người chưa? Thừa Tiêu tóm lấy sơ hở. Ai, ý tôi nói là loại đó nên giết, chứ nói là ai giết đâu. Lão già cháu trở hết sức. Vì sao nên giết? Phạm pháp phạm tội, loại như tôi đây, trong mắt các vị anh hùng còn không phải đều đáng giết sao? Tiêu Mộng Kỳ hỏi. Mã Cương Lô, 18:40 ông gọi điện cho ai? Nghĩ kỹ rồi hãng nói. À, lái xe của tôi, Hà Chiêm Sơn, hắn làm gì không liên quan tới tôi, hắn chỉ phụ trách đưa tôi tới đây. Thật thật giả giả, né tránh phần liên quan tới tội phạm, Tiêu Mộng Kỳ gật đầu. Được, trả lời chính xác. Lại hỏi ông, cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho ai? Qua Chiến Kỳ, hẹn rồi, khi tôi đi thì gọi điện cho hắn. Mà Cường Lô thật thà như học sinh tiểu học. Qua Chiến Kỳ sao? Tất cả tên lại người, Tiêu Mộng Kỳ hiểu ra ngay, hỏi gấp. Hắn ở đâu? Sao tôi biết, chắc là đi rồi. Các vị anh hùng, vụ lừa đảo này không phải tôi thao tác, mấy trăm triệu này là thù lao do Qua Chiến Kỳ cho. Tôi chỉ phụ trách kiếm người ngăn cản Tĩnh Hải để hắn tiền kiếm tiền. Mã Cương Lô vội vàng đột kích đái lên đầu người khác, đột nhiên sực tỉnh. Úi da, không đúng, thằng đó lừa tôi rồi, bảo tôi tới đây dụ mọi người tới, còn hắn chuồn. Úi giời ơi, thằng bướng bắt đàn hại chết cha nó rồi, hu hu hu. Ở thủ đô, Lý Mân từ một số di động khác tra ra số, chỉ màn hình. Hiện giờ không liên lạc được nữa, không thể tra ra vị trí. Nhưng trạm thu phát sóng gần nhất là đây. Nơi đó có sân bay quốc tế. Thôi hỏng rồi, mà Cương Lô chính là tín hiệu báo an toàn. Tiêu Mộng Kỳ tay buông thõng, vẫn là kế trong kế. Bên Sông Lâm và Hà Chiêm Sơn là mồi nhử cho Mã Cương Lô. Ai dè Mã Cương Lô là mồi nhử cho kẻ khác. Qua Chiến Kỳ, Trương Cần miệng lẩm bẩm từng chữ, cảm thấy đắng chát. Từ đầu tới cuối, vậy là sai hết rồi, bảo sao không tìm ra hướng đi của tài chính. Cứ nghĩ hắn là kẻ bị hại, tính mạng lâm nguy, dè đâu là ẩn sâu nhất. Hắn thoát khỏi tâm lưới bao quanh, nếu thực sự là hắn, chúng ta thậm chí không dám tưởng tượng ra hậu quả. Đúng là hắn sao? Tôi còn cho rằng hắn bị giết rồi, thậm chí chết là đáng. Liêu Hàn Thu hối hận không thôi. Đúng thế, hắn và Mã Cương Lô làm sao liên hệ với nhau được? Dương Thành tiếp lời. Nếu đúng thì hắn đủ thời gian thoát khỏi tầm quan sát, làm bất kỳ thứ gì hắn muốn rồi. E rằng lần này cái tên Qua Chiến Kỳ sẽ vĩnh viễn biến mất. Kỹ thuật viên sau đó báo cáo chuyến bay đã cất cánh rời khỏi không phận rồi. Lại bỏ đi chủng tộc, quốc tịch, mục tiêu không nhiều, song căn bản không tìm thấy người tương tự. Hay là tin tức có nhầm lẫn? Trương Cần khơi lên hy vọng cuối cùng. Cục trưởng Hướng, tôi sẽ giúp anh, nhưng anh phải trả cho tôi một ân tình, hy vọng trong điều kiện cho phép, xử nhẹ cô ấy. Hứa Bình Thu nói cũng thấy ê đăng, ông ta chẳng muốn. Hà Như Mân sao? Yên tâm, cô ấy hoàn toàn phù hợp với điều kiện khoan hồng. Trương Cần đồng ý ngay, vụ án lớn thế này rồi, vấn đề của Hà Như Mân không đáng kể nữa. Cảm ơn. Hứa Bình Thu nhìn mấy vị của văn phòng quốc vụ viện đang dựng lỗ tai lên như thỏ. Không tìm ra vì hắn là người Nhật Bản, tên tiểu giã thi nhị. Kỹ thuật viên nhanh chóng gõ phím thông báo. Có người này trên chuyến bay, nhân viên tổ hàng không lâm thời thêm hai người, chẳng lẽ... Chỉ một lời giải thích, Qua Chiến Kỳ luôn trong tầm giám sát cảnh sát tài nguyên. Vạn mét trên cao, tầng tầng mây che mở mắt người, còn lại một mảnh tối đen. Vị hành khách ngồi ở bên cửa sổ đã kéo rèm, đeo tai nghe, trong 20 phút qua... Chỉ có tiếp viên tới hỏi hắn có cần gì không. Trong khoang này có tiếp viên riêng sẵn sàng phục vụ. Khách cũng không kín, thi thoảng quay đầu nhìn ra khoang sau chật chội, không khỏi có cảm giác ưu việt. Điều chỉnh ghế ngồi vị trí thoải mái, khép mắt lại nghe nhạc, có chút mệt mỏi. Trong mắt hắn lướt qua hình ảnh biệt thự nông thôn, buổi chiều nắng vàng gió nhẹ, nhạc đồng quê, cô vợ dịu dàng, tất cả trong tầm tay rồi. Ai? Vươn vai một cái, hắn cứ nghĩ miên man. Không ngờ nửa tiếng qua đi, vô tình nghiêng đầu hét ra tiếng. Á! Bên cạnh không biết từ bao giờ có một người mặc đồng phục hàng không mỉm cười với hắn, giật mình một cái nhận ra mình mất bình tĩnh, làm vẻ hoang mang. Tới lúc này còn giả vờ. Diệp Thanh trừng mắt. Hắn không dám nói gì, nuốt nước bọt mấy lần. Giờ là ngoài biên cảnh, anh không có quyền. Anh có thể đóng giả bọn quỷ Nhật Bản, tôi lại không thể đóng giả cảnh sát quốc tế. Xem ra anh quen tôi hả? Diệp Thanh dùng khẩu âm đại nguyên tiêu chuẩn, không sợ người ngoại quốc nghe thấy. Tôi chẳng hiểu anh nói gì. Nếu anh làm bừa, anh sẽ gặp vấn đề đấy. Tôi là người Nhật. Hắn bình thản nói. Chứng cứ đâu? Diệp Thanh mỉm cười. Hắn sờ túi, hộ chiếu, vé máy bay đều mất hết. Chắc chắn vừa rồi khi mình chợp mắt. Diệp Thanh vẻ mặt rất vô tội. À phải, vừa rồi có người lấy vali của anh. Có báo cảnh sát không? Ôi, nhưng trên máy bay không có cảnh sát. Làm sao bây giờ? À, hay là anh hét lên có lựu đạn, lập tức đưa tôi về Bắc Kinh. Thế là có thể báo án. Hành khách vừa muốn nổi điên, lại muốn khóc, người sụ ra ghế. Tôi đợi nhìn vẻ mặt này của anh lâu rồi, quá chiến kỳ. Quá chiến kỳ là ai? Hành khách buột miệng, không phải tiếng Đại Nguyên mà là tiếng Nhật. Tóc hoa đầm, mặt nhăn nheo, râu dài lưa thưa, quả thực chẳng hề giống nghi phạm quá chiến kỳ. Anh không định tranh thủ cơ hội chủ động để được khoan hồng à? Lấy hộ chiếu cũng vô ích thôi. Tôi sẽ rơi vào tay cảnh sát Mỹ. Tôi sẽ liên lạc với Đại sứ quán Nhật. Hành khách vẫn dùng kiểu khẩu âm tiếng Nhật nói chuyện. Ai, anh làm khó tôi quá. Diệp Thanh vỗ trán. Không khó, chúng ta có con đường hai bên cùng thắng. Sao việc đưa tôi về không nổi, sao không nghĩ cách giải quyết khác? Hành khách dụ dỗ, muốn thoát khỏi kẻ này không dễ dàng. Đợi đã, để tôi nghĩ. Thời gian còn sớm, chuyện anh nói không phải là không thể, nhưng mà có nguy hiểm. Diệp Thanh làm vẻ suy nghĩ. À, không thắc mắc vì sao tôi tìm ra anh à? Đương nhiên có. Hành khách nghiến răng. Dù sao cũng còn sớm, nói chuyện một chút. Diệp Thanh như đứa bé bắt được kẹo, dù thiên tài cũng cần có người vỗ tay tán thưởng chứ. Đây là đỉnh cao sự nghiệp của tôi, anh phải cho tôi khoe một chút chứ, nếu không hư vinh của tôi không thỏa mãn được. Vậy anh nói đi. Hành khách bình tâm hơn, còn có thể giao lưu là còn cơ hội. Nhớ cái này không? Diệp Thanh cầm lọ thuốc nhỏ. Hành khách thở dài, hiểu ngay thu ở chi tiết nhỏ. Lorazepam, thuốc điều trị chứng lo âu, người thường khó mua được, tất nhiên không thể làm khó anh và tôi. Chỗ mua được không nhiều, dễ trả lắm. Vào ngày 12, Ân Dung mua 12 lọ, tôi biết anh tính chuẩn. Anh rất cảnh giác, song Ân Dung kém ơn có người bám theo cô ấy. Cô ấy tới thủ đô thuê căn nhà ba gian, ở một tối đổi đi, tôi muốn bắt mà không dám, ai mà ngờ anh lại tới đó ở. Hành khách nhíu mày, càng nghe càng mơ hồ. Hai ngày sau, anh lại biến mất. Tôi giật mình, tưởng anh chạy đôi chứ. Hết cách, đành bí mật bắt người ra vào căn hộ của anh trong ngày. Ai già, không ngờ là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Diệp Thanh làm vẻ mặt chấn kinh. Người ta chỉnh xấu thành đẹp, anh chỉnh đẹp thành xấu, không ngờ không ngờ. Hành khách nhướng mày không tỏ thái độ gì. Theo lời bác sĩ đó nói, đây là kiểu phẫu thuật nhanh, an toàn, tiêm một loại silicone vào cơ, lấp đầy vị trí trống trên cơ thể, chủ yếu làm căng ngực. Lần đầu tôi nghe nói có người làm căng mặt đấy. Diệp Thanh giơ ngón cái. Ai? Thừa nhận cho tôi vui đi chứ. Độc thoại mất hứng. Tôi dám đảm bảo anh dùng thủ pháp tra tấn với hai vị bác sĩ. Theo pháp luật, chứng cứ có được do bức cung không tính. Dù anh làm chuyện lớn tới mấy cũng chỉ là lưu manh mặc cảnh phục. Hành khách nghiêm mặt nói. Ui, còn chuyện lưu manh hơn nữa, để tôi kể cho. Diệp Thanh lấy ra một cái đèn đặc thù chiếu lên tay vịn ghế, dấu vân tay hiện ra rõ ràng thấy được bằng mắt thường. Hay không? Trang bị quả đặc vụ đấy nhé, không phải trò lừa đảo trên phim đâu. Hành khách á khẩu. Sao anh biết tôi bài chuyện này? À, câu hỏi này hay đấy, lý luận cao cấp đấy, liên quan tới thói quen hành vi và tư duy. Loại mâu thuẫn như anh, vừa cẩn thận lại vừa to gan, anh thế nào cũng cần thân phận chính thức. Chứ nếu không bị truy nã thì dù bọn quỷ Nhật hay Mỹ đều không ưa anh. Nói dối, chắc chắn là Má Cưng Lô xảy ra chuyện rồi. Hành khách Nhật Bản đột nhiên cắt ngang. Ai, lừa anh khó quá, nhưng mà tôi canh ở đây thật. Anh đã thay đổi mặt rồi, chắc chắn là không sợ cha, đừng hoảng đi. Diệp Thanh tỏ ra mất hứng một chút. Vì sao là chuyến bay này? Đại ca ơi, dù anh mua 30 vé máy bay, tôi vẫn bám theo. Lại nói dối, bác sĩ chắc chắn là có miêu tả tương đối. Phải rồi, chắc chắn là thời khắc cuối cùng anh mới biết. Qua vân tay đúng không? Hành khách, hay là qua chiến kỳ, nhớ lại hình như lúc kiểm tra hôm nay có lâu hơn thường lệ. Chẳng dọa được anh, chán thật. Diệp Thanh bội phục. Giờ thì anh, Yoshihiro, anh không phủ nhận mình là qua chiến kỳ chứ? Đúng thì sao? Cảnh sát Diệp, có phải người của anh quá ít không? Nếu không anh sớm ra tay rồi, đâu nhiều lời với tôi như thế. Qua chiến kỳ khôi phục tự tin. Cho 5 giây, trả lại hộ chiếu cho tôi. Cảnh sát Diệp, giờ đã đang ngoài không phận Trung Quốc rồi, đừng dọa tôi nữa. Chỉ cần tôi hô lên rằng anh cướp chuyến bay, bất kể thật giả, chuyến bay sẽ hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất. Dù là ở quốc gia nào thì cũng không có phần của anh. Danh dự của hàng không không còn giá trị hơn tôi. Anh mới là người gặp xui xẻo đấy. 5, 4, 3. Đếm từ số cuối cùng, Qua Chính Kỳ đứng lên hô lớn bằng tiếng Nhật. Sau đó hai nhân viên hàng không tới. Diệp Thanh vội đưa hộ chiếu ra, không ngừng không người lấy lòng. Hắn đắc ý cầm lấy, bên kia quan tâm hỏi chuyện. Hắn xì xa xì xù một hồi, không ngờ cô gái kia hiểu tiếng chim rời đi. Nói gì thế? Diệp Thanh ngoài nhận ra tiếng Nhật thì không biết gì hết. À, tôi bảo không khỏe, muốn ít nước ấm uống thuốc. Quả nhiên là sau có tiếp viên hàng không mang nước ấm tới, làm Diệp Thanh nghiến răng. Rời biên giới rồi, thân phận cũ của anh và tôi đều không quan trọng. Thứ lưu hành khắp thế giới là tiền, không phải luật pháp của quốc gia nào. Anh dọa dẫm tôi há chẳng phải vì bất lực. Qua Chiến Kỳ uống thuốc xong ấn nút, em gái tiếp viên lại tới nhận cốc. Thời gian lặng lẽ trôi đi, thậm chí Qua Chiến Kỳ còn đứng dậy đi vệ sinh. Diệp Thanh vẫn ngồi đó, kỳ thực cả hai đều níu chân nhau. Ai muốn bị cảnh sát nước ngoài bắt giữ chứ? Dù ai làm bừa thì cũng có kết quả này thôi. Vì thế, hai người xuất hiện khoảng thời gian hòa bình ngắn. Lại thêm một lúc nữa, Qua Chiến Kỳ không nhịn được nói. Bên cạnh tôi là bà già người Anh. Anh không biết nói tiếng nước ngoài, sao đổi được chỗ? À, tôi nhờ cô tiếp viên nói hộ, tôi không hiểu cô ấy nói gì. Diệp Thanh thật thà đáp. Nói gì không quan trọng, Qua Chiến Kỳ chỉ lấy cớ bắt chuyện. Kỳ thực chúng ta rất giống nhau, xuất thân thấp kém, có được chút thành tựu đều không dễ. Sai rồi, tôi có chút vô sỉ, song xuất thân của tôi không thấp kém. Diệp Thanh xua tay. Sao cũng được, chẳng lẽ chúng ta không có khả năng hòa giải? Tôi có lấy đồng nào của anh đâu, cần gì liều mạng thế, thậm chí tôi có thể cho anh rất nhiều tiền. Qua Chiến Kỳ trò chuyện chân thành như người bạn tốt khuyên nhủ. Tiền của anh tôi không dám cầm. Diệp Thanh quay đầu đi. Anh không làm gì được tôi, gây rắc rối cho nhau làm gì? Qua Chiến Kỳ cởi đồng hồ đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh bĩu môi. Mua chuộc tôi chỉ bằng một cái đồng hồ thôi sao? Qua Chiến Kỳ chỉ tay. Không chỉ là đồng hồ, nắp sau có thể vặn ra. Diệp Thanh vặn ra, sau đó mắt suýt mù, toàn là kim cương. Kim cương thiên nhiên, trong vali của tôi vẫn còn, có hóa đơn đàng hoàng. Qua Chiến Kỳ bổ sung tiếp tục thêm vốn. Diệp Thanh đeo ngay lên tay. Giao hẹn trước, anh đi được thì cái này của anh, không đi được tôi trả. Rốt cuộc anh có được bao nhiêu? Không nhiều, chưa tới 1 tỷ. Thế mà cho tôi tí tẹo này à? Dỗ trẻ con chắc. Cho nhiều, anh có thể lấy được không? Cũng phải. Diệp Thanh thở dài, ngả đầu ra sau, dáng vẻ bất đắc dĩ. Lại có vẻ cương rồi. Qua Chiến Kỳ khóe mắt nhìn về phía khoang lái, nơi đó có điện thoại gọi được xuống dưới, tiếp tục bắt chuyện. Sao anh phát hiện ra sơ hở của tôi? Sơ hở thứ nhất, đó là chuyện Biện Song Lâm gọi điện thoại quấy nhiễu, thật vớ vẩn, tùy tiện mấy cuộc điện thoại mà đưa lên cho chủ tịch tập đoàn Trục Tỷ. Đương nhiên Tống Tinh Nguyệt không suy nghĩ gì, vì đó là kẻ thù truyền kiếp. Song tôi là người ngoài, tôi nhìn khác. Đồn cảnh sát gặp kiểu điện thoại quấy nhiễu, dọa dẫm rất nhiều. Người nhận máy có khi cúp luôn, sau tớ được tài lãnh đạo nếu không có kẻ thúc đẩy. Anh báo lên đúng không? Chỉ thế mà nghi ngờ tôi, võ đoán. Quả Chân Kỳ thất vọng. Ai, đừng trách tôi nó đã đả kích tự tin của anh nhé. Nói xem, người thiếu tự tin là anh đấy. Diệp Thanh tặc lưỡi. Tháng 2 năm nay anh mới tới Đại Nguyên. Trước đó anh chỉ là một trong số những người mưu sinh ở Bắc Kinh. Kỳ thực đây là tầng lớp trả khác người lang thang. Xong anh học thương nghiệp, hiểu tài chính. Trong lĩnh vực này, phất lên trong một đêm không phải là mộng tưởng. Dạ tâm của anh rất cao. Dạ tâm này giúp anh tìm kiếm mối tình đầu. Nay luôn lạc thành người biểu diễn ảo thuật đông. Cùng hẳn như mân một ma ma hộp đêm. Chẳng qua là vì chú ý đám đầu tư đúng không? Quả Chân Kỳ gật đầu. Nam nhân mới ai qua được ải tài sắc. Đúng vậy. Anh dùng cách đó lung lạc cả chính phủ Đại Nguyên. Muốn tiền anh cho họ tiền. Muốn nữ nhân thì có Hàn Như Mân an bài. Thậm chí anh tặng luôn cô ấy. Cô ấy trước giờ vốn dựa vào thân xác kiếm tiền mà. Quả Chân Kỳ lấy làm lạ. Chẳng lẽ vì người anh em cảnh sát kia của anh mà truy đuổi tôi vậy sao? Anh nhầm. Hàn Như Mân không thu phục được bạn tôi mà là bạn tôi chinh phục cô ấy. Thư Hạ Tiện đều vậy thôi. Quả Chân Kỳ hơi tiếc. Thứ vưu vật đó hắn không muốn, Ân Mộc Thần ghen nên chưa đụng vào. Anh cũng vậy thôi. Kỳ thực anh kiếm được nhiều lắm rồi. Nhưng anh càng ngày càng tham, không thỏa mãn, chỉ ôm tiền bỏ trốn nữa. Diệp Thanh cảm thán. Khả năng anh biết chuyện cũ về Tống Tình Nguyệt nên tìm mọi cách tiếp cận Tiết Vinh Hoa, không chỉ vì lợi dụng thân phận thẩm phán của bà ấy có thêm đảm bảo đầu tư, mà còn vì chi tiết vụ án Biện Song Lâm. Từ đó anh tìm tới được Tôn Nghênh Khánh, từng là bạn tù của Biện Song Lâm. Nó đã Biện Song Lâm được giảm án là nhờ công của tôi, anh và Tống Tinh Nguyệt. Nhưng cuối cùng thì Tống Tinh Nguyệt lại là người chuốc lấy hết tội lỗi vì lợi dụng con hổ lớn kia cứu người. Cho nên chúng ta có cơ sở hợp tác. Quả Chân Kỳ chưa từ bỏ ý đồ lung lạc Diệp Thanh. Trong mắt anh tất cả chỉ là công cụ thôi, không có hợp tác. Diệp Thanh liệt kê. Đầu tiên là tạo ra cảm giác Biện Song Lâm đang báo thù. Thứ hai là dùng Mã Song Lâm uy hiếp Trần Thụy Tường. Huống hồ hắn cũng có thù oán với Tinh Hải. Thế là lợi dụng hắn để kéo Tống Quân vào. Tống Quân vì nóng lòng muốn trừ hậu họa Biện Song Lâm, thế nào cũng thuê sát thủ. Anh cũng rõ, vì thế mà gài bẫy hắn. Tới đây là màn biểu diễn của Mã Cường Lô. Lá tao thuê sát thủ tạo ra một vụ đấu súng nghiêm trọng, kéo ánh mắt cảnh sát tứ Tống Quân, làm đẹp lắm. Quả Chân Kỳ mỉm cười không bình luận. Chưa hết, cả vụ tai nạn xe kia nữa, rất khéo. Theo tư duy của cảnh sát chúng tôi, chắc chắn dựa vào vụ án tra động cơ, tra tái hành kết quả đúng như ý nguyện của anh, lại dẫn tới Tống gia. Tiếp đó thì hiển nhiên rồi, bốn bể bốc cháy, chỉ có con đường ôm tiền chạy ra nước ngoài thôi. Phú hào nào cũng sẽ làm thế, rất hay, rất đặc sắc. Quả Chân Kỳ vỗ tay khẽ khẽ. Cảm ơn đã khen. Anh không kém đâu, dù nghĩ ra chậm một bước. Tất nhiên hay nhất vẫn là màn kim tiền thoát xác. Tao hiện trường mình bị bắt đi, ai cũng nghĩ anh bị bịt miệng rồi. Ông Dung tới thủ đô bố trí bước cuối. Anh biết bên kinh tế sẽ tìm ra hướng đi của tài chính, nên dùng tiếp tên ngốc Mã Cường Lô thu hút hết sự chú ý của chúng tôi. Quả Chân Kỳ không thoải mái nhìn Diệp Thanh chằm chằm. Có phải đang hối hận khi ở Đại Nguyên không mua chuộc tôi không? Diệp Thanh cười hà giả. Trên người Quả Chân Kỳ chắc chắn có thứ làm hắn cố kỵ, nếu không chẳng để mặt y hồ cướp máy bay rồi. Sau anh phát hiện ra Ân Dung có vấn đề, thì tôi cô ấy biết rất hạn chế. Ngoại trừ đổi lý lịch cho cô ấy, tôi không để cô ấy làm bất kỳ chuyện phạm pháp nào. Quả Chân Kỳ tự hồ không cam lòng bị nhìn thấu. Vì kỹ thuật của cô ấy, người đã tới trình độ đó rồi, đâu cần bán thân kiếm tiền. Theo anh chắc chắn có nguyên nhân. Càng theo dõi càng bất ngờ, không chỉ mua thuốc cho anh, mua đồ ăn cho anh, còn giặt quần áo cho anh. Ngày cô ấy đi, thậm chí còn nhìn thấy hai người biểu diễn ở cửa sổ, đúng là kịch liệt. Diệp Thanh cười run người. Bốn đám anh em hiệu lương thực bám theo Ân Dung, khi Ân Dung đi thì theo dõi qua Chân Kỳ, chụp được ảnh hắn bố trí hiện trường bị bắt cóc. Té đà, mình luôn ở trong lưới mà không biết gì, qua Chân Kỳ không nhiều lời. Đã ra đi. Một người thông minh nên biết dừng ở đâu. Bắt tôi, chính phủ không thưởng cho anh đâu. Anh thấy tôi có thể bị mua chuộc à? Diệp Thanh khinh bỉ. Nếu anh đủ thông minh thì có thể. Song anh phạm một sai lầm. Ồ, gì thế? Tôi không có bản lĩnh đưa biển sông Lâm ra, cả Tống Tinh Nguyệt cũng thế. Anh nghĩ là bỏ tiền ra là có thể mua chuộc, nhưng ai có thể thông qua tầng hiểm trở trong trại giam? Dù bỏ tiền cũng không thể thoáng cái bỏ 9 tháng tù giam còn lại. Đây không phải là thứ tiền có thể làm được. Kể cả con hổ lớn kia đánh tiếng thì cũng phải người đủ quyền lực thực hiện. Diệp Thanh nghiêm túc nhìn qua Chiến Kỳ. Còn nữa, anh nghĩ tôi không chế được Mã Cưng Lô à? Một thư sinh trói gà không chặt như tôi mà khống chế lão già từng trải qua vô số khảo nghiệm ngay trên địa bàn gây dựng mấy chục năm của ông ta. Nếu tôi và ông ta hợp tác thì với phong cách của ông ta xâm di súng vào đầu tôi, ép tôi chuyển tiền rồi. Dù là tên lừa đảo, song câu này không sai, Diệp Thanh phản bác. Đừng làm ra vẻ huyền bí, lão ta không nghe anh, nhưng lão ta nghe tiền. Miễn cưỡng có thể giải thích, với tên sát thủ kia, một chọi năm còn ung dung rời đi, đây không phải là vấn đề tiền, bỏ tiền ra kiếm nổi mấy người như vậy, không sợ cắn trả. Quản Chiến Kỳ mỉm cười nhìn Diệp Thanh đã bắt đầu khẩn trương. Tôi luôn đứng phía sau, tôi không sợ cảnh sát, các anh không đủ chứng cứ, nhưng tôi sợ người này. Tôi và Mã Cương Lô đều là quân cờ, nếu không rút nhanh thì là cờ bỏ rồi. Là ai? Ai có thể chấn nhiếp Mã Cương Lô, có thể khiến Quả Chiến Kỳ cúi đầu nghe lệnh, có thể đưa Biện Song Lâm ra khỏi tù, có thể khống chế một tên sát thủ như Hà Chiêm Sơn, có thể khiến mọi chuyện vận hành lưu loát như vậy? Diệp Thanh rùng mình, chỉ có thể là người trong hệ thống. Quả Chiến Kỳ mỉm cười. Đoán ra rồi hả? Cho nên đã ra đi, khi mạng của chúng ta vào lúc này mới nằm trong tay mình thôi. Cùng lúc đó, ở phương Nam, Hà Trâm Sơn đưa vào bệnh viện chữa bỏng và đạn bắn. Khi đang ngoài phòng phẫu thuật, nhìn thấy cảnh sát liền hung dữ cắn động mạch cổ tay. Quế Nam không cho bác sĩ tới gần, đành phải xông tới cưỡng chế gây mê, xem chừng cái này không cách nào cậy miệng được. Thẩm vấn Mã Cương Lô không ngờ bị kẹt. Lão ta không biết Hà Trâm Sơn là ai, đem hết chuyện đẩy cho hắn, làm thế hắn thành chủ mưu duy nhất. Hơn nữa giờ cho vô lại, vừa khai báo lại vừa phản cung, liên tục như thế mấy lần, cứ như lão ta sợ hãi điều gì. Cùng lúc đó, trong tổ chuyên án ở Đại Nguyên cũng nổi lên một sự sợ hãi. Sự sợ hãi này bắt nguồn từ lời khuyên của Qua Chiến Kỳ với Diệp Thanh. Cục trưởng Hứa, liệu có khả năng này không? Trương Cần hết sức khẩn trương. Không bài trừ hắn có ô dù bảo vệ ở Đại Nguyên. Lưu Hàn Thu nheo mắt. Nếu tất cả điều kiện kia gộp lại thì Hứa Bình Thu là khả nghi nhất, dù sao ông ta nhiều lần bác báo cáo của Diệp Thanh. Cục trưởng Hứa, trừ ác phải tận gốc, chẳng lẽ tới lúc này anh còn gì che giấu? Dương Thành nhìn chằm chằm. Hứa Bình Thu như hóa đá, lẩm bẩm. Đó là lý do vì sao tôi không dám dùng lực lượng đại đội đi giao cho đám nhóc. Tôi không đụng được vào người đó. Là ai? Bộ trưởng Vương nói rồi, bất kỳ dính líu tới ai cũng phải tra tới cùng. Trương Cần thúc giục. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, ắt tự chuốc lấy cái chết. Hứa Bình Thu như không muốn nói ra cái tên này. Kỳ thực chúng ta ở rất gần rồi, Quá Chân Kỳ là mục tiêu cuối cùng. Nếu bắt hắn, mọi cấu đố được giải. Nếu thả hắn, tôi sẽ coi như nhầm người, hắn chỉ là tôm tép mà thôi. Trương Cần hiểu rồi, thái độ của Hứa Bình Thu tiên quyết nằm ở hành động của tổ chuyên án. Ông ta cắn răng. Gọi sân bay. Tôi là Trương Cần, cục điều tra kinh tế văn phòng quốc vụ viện. Hiện cảnh sát hiện trường nghe lệnh, toàn lực phối hợp với cảnh sát viên trên máy bay NH-1235 phá án. Không cần do dự, lập tức phát lệnh truy nã đỏ. Bất kỳ hành vi ý đồ ngăn cản phá án sẽ nghiêm trừng không tha. Truy nã đỏ có nghĩa là bắt bằng mọi giá. Vương Thiếu Phong. Diệp Thanh nói là ba chữ, cái tên này với y đúng là thứ âm hồn bất tán. Quả Chân Kỳ vỗ tay. Đúng rồi, 10 điểm. Vương Thiếu Phong. Trương Cần không dám tin, sau đó vô lấy điện thoại không biết gọi ai. Vương Thiếu Phong, ông ta bị liên lụy vụ án ma túy lớn 3 năm trước, sau đó bị điều tới Cục Tư pháp làm phó sở trưởng, quản lý trại giam. Lưu Hàn Thu mở nhanh điện thoại cảnh vụ tra cứu thông tin, đọc đoạn cuối thì ngỡ người. Làm sao có thể tin một tên lừa đảo? Dương Thành nhíu mày. Tin tôi đi, ông ta khẳng định có phần. Hứa Bình Thu do dự. Khu trung ương sai hổ lớn kia xuống Đại Nguyên thành tra mỏ than, chúng tôi tất nhiên là phải phối hợp. Từ đó tôi nhận ra Vương Thiếu Phong khác rồi. Nếu thế Vương Tiếu Phong phải là ô dù bảo vệ cho Tĩnh Hải chứ, sao lại đâm sau lưng? Liêu Hàn Thu không hiểu. Tôi cũng không hiểu, ông ta không phải là người liều mạng vì tiền. Hứa Bình Thu lắc đầu. Các đồng chí, có tin tốt, trong danh sách người hạn chế xuất cảnh có Vương Thiếu Phong, Hồ Lớn khai ra chuyện có liên quan tới ông ta rồi. Trương Cần thông báo. Anh đang nói dối. Mọi người nghe thấy giọng Diệp Thanh truyền về lại dựng tay lên nghe. Thế sao? Tôi biết Vương Thiếu Phong không ưa gì anh, chức vụ của ông ta biến động có liên quan tới anh. Quá Chân Kỳ khẳng định. Anh đang làm loạn phán đoán của tôi. Diệp Thanh rất kiên trì. Vương Thiếu Phong không phải là nhân vật vẻ vang gì, nhưng không phải chủ mưu. Khi đó Tĩnh Hải đang như mặt trời chính ngọ, ai cũng muốn lấy lòng, sao lại đi đâm sau lưng? Vương Thiếu Phong cũng không phải loại vì tiền bán thân. Ông ta nhất định có phần trong câu chuyện, song chủ mưu lừa đảo chỉ có thể là một mình anh thôi. À, chúc mừng, anh hiểu thấu rồi. Quá Chân Kỳ tự đắc. Một tỷ cuối cùng này ở Đại Nguyên, hoặc hối lộ, hoặc tiền bẩn, tóm lại là bốc hơi rồi. Tôi chỉ nói ra một mình Vương Thiếu Phong làm anh sợ như thế. Nghĩ xem, nếu lôi hết đà, tôi sẽ chết thảm. Xong anh nghĩ kết cục của mình đi. Diệp Thanh vỗ trán, sự thực còn đáng sợ hơn lời nói dối. Không chuẩn bị đa giá à? Quá Chân Kỳ dục. Vẫn câu đó, đây không phải lãnh thổ Trung Quốc, chỉ cần anh dám đa giá, tôi sẽ trả nổi. Anh có tiền, tôi tin, nhưng tôi cần tiền cũng không mang đi được. Anh không hiểu nước Mỹ rồi. Đối với quần thể người bỏ trốn từ Trung Quốc, họ rất hứng thú. Chỉ cần anh cung cấp hiện trạng nhân quyền trong nước, phương thức phương pháp cảnh vụ, cấu thành nội bộ tổ chức, sẽ nhiều người hứng thú lắm. Thật, người như anh xin thẻ xanh ở Mỹ dễ lắm. Chính phủ Mỹ sẵn lòng cung cấp bảo hộ cho anh. Đơn giản lắm, chỉ cần anh xin tị nạn chính trị, lập tức có thể ở lại. Tổ chức sau lưng anh không làm gì được đâu. Quá Chân Kỳ nói hết sức chân thành. Diệp Thanh kinh hoàng. Tuy y chưa bao giờ là người yêu nước, nhưng chuyện này với người bình thường vẫn vượt ngoài khả năng tiếp nhận. Đây là bán nước. Ngàn vạn lần đừng nói với tôi anh là người ái quốc. Nếu anh bị kẹt ở nước ngoài, kết quả chắc anh đó hơn tôi. Bọn họ sẽ vứt bỏ anh một cách vô tình, sẽ không ai thừa nhận anh là hình cảnh Trung Quốc đâu. Chuyện này là thật. Diệp Thanh im lặng. Sợ tôi lừa đảo sao? Vinh nhục của tôi trong tay anh, hiệu suất ở Mỹ cao lắm. Chỉ cần 10 phút, tôi có thể giúp anh gọi tới lượng lớn luật sư, phóng viên. Ân Mục Thần đang ở Mỹ, cô ấy chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết. Anh truy bắt được tôi, chắc chắn vì anh vượt quyền. Nếu không tiến triển điều tra thế nào tôi biết. Diệp Thanh, anh làm thế để làm gì? Anh lập công là tát vào mặt lãnh đạo đấy. Vì anh biến họ thành kẻ ngu ngốc, bề ngoài họ tán tụng anh, khen ngợi anh. Có việc họ gọi anh giao trọng trách cho anh, thực chất là thế nào? Anh xem lại mình đi. Anh là trưởng khoa cái phòng chỉ có đúng một người là anh. Tôi nhớ lần gặp nhau ở công ty, anh nói phải sống không có bệnh tật gì tới năm 40 tuổi mới trả hết tiền nhà đúng không? Quá Chân Kỳ nói rất tha thiết, tự hồ thấy không đáng thay Diệp Thanh. Hy sinh của anh không hề xứng đáng. Anh chỉ là quân cờ bị đám lãnh đạo thối nát đó lợi dụng thôi. Mỗi lời nói của Quá Chân Kỳ đều truyền rõ ràng tới tổ chuyên án. Không ai nói gì, nhưng có mấy ánh mắt bất thiện nhìn về một phía. Hứa Bình Thu hổ thẹn, ngẫm lại những lời này không sai. Xưa nay ông ta luôn lợi dụng Diệp Thanh. Nếu nói tới hy sinh, Diệp Thanh hy sinh nhiều không thua kém bất kỳ ai. Lập nhiều công hơn bất kỳ ai. Đưa rất nhiều người lên, bản thân thì... Ông ta luôn tự giải thích mình làm thế không vì lòng riêng, vì Diệp Thanh là nhân tố không thể kiểm soát. Nhưng nhìn ở phía Diệp Thanh, đó chẳng phải là hết sức bất công sao? Quá Chân Kỳ không biết lời mình truyền về tổ chuyên án. Diệp Thanh im lặng hồi lâu mới nói. Nếu đại sứ quán can thiệp thì sao? Quá Chân Kỳ thở phào. Không thể nào. Bao nhiêu tham quan ôm tiền sang Mỹ như thế? Người ta mua nhà sống đàng hoàng, đâu tới đại sứ quán làm gì được. Huống hồ chúng ta chưa mang theo mấy. Loại chuyện này chính phủ xấu hổ không dám thành minh. Hai người thì thầm bàn tán. Nếu không phải từng lời truyền về tổ chuyên án, người ta thực sự cho rằng đang mật mưu phản quốc rồi. Chiêu này của Quá Chân Kỳ đúng là ác. Nếu cậu ta làm thế thật, nó không chừng thành công. Thế lực bên ngoài luôn muốn có cái cớ thế này để đả kích chúng ta. Dương Thành thừa nhận một hình thành Trung Quốc xin tị nạn chính trị ở Mỹ tỷ lệ thành công rất cao. Tôi thích chàng trai này rồi. Cục trưởng Hứa, cậu ấy nên có vũ đài lớn hơn. Chúng tôi phá án rất nhiều vụ án xuyên quốc gia, rất cần người ứng biến linh hoạt, dám làm dám liều như thế. Liêu Hàn Thu xem ra có phần bị lời Qua Chiến Kỳ ảnh hưởng, chức vụ của Diệp Thanh không xứng đáng với khả năng. Câu này mang ý châm chích rõ ràng. Dương Thành ủng hộ. Cậu ấy phải lên thủ đô, nữa đó là vũ đài lớn, Interpol hoan nghênh cậu ấy. Hứa Bình Thu thừa hiểu người ta đang chỉ trích mình đối xử bất công, đột nhiên cảm thấy hết sức mệt mỏi, thở dài. Được, nếu cậu ấy đồng ý, tôi không ý kiến gì. Trương Cần đến thở chờ đợi phía bên kia, ông ta biết gần lắm rồi, Qua Chiến Kỳ thua chắc. Hắn quá tự tin, đánh giá quá thấp đối thủ. Cái lừa đảo lớn nhất trong chuyện này đang ngồi đối diện hắn. Được, vậy làm theo anh nói. Nhưng tôi nói trước, nếu anh lừa tôi, đừng trách tôi gia nhập xã hội đen Mỹ. Lúc đó anh và ảo tình nhân đừng hòng thoát. Diệp Thanh hăm dọa. Yên tâm, hại anh thì tôi đâu được gì. Việc kia cũng nên hiện thân rồi chứ. Còn nữa, các anh có kênh liên lạc với trong nước không? Qua Chiến Kỳ hỏi. Có, họ đang thương lượng xử lý. Sự ảnh hưởng quốc tế nên đã phủ định kế hoạch bắt giữ anh ở trên máy bay. Ai, thực sự không biết làm thế có đáng không? Tôi khẳng định là đáng. Yên tâm đi, tôi gây dựng sản nghiệp ở Mỹ nửa năm trước rồi, tất cả đều đã vào quần. Qua Chiến Kỳ trấn an. Diệp Thanh gật đầu, ngoắc tay một cái. Nam tử cao lớn đi tới, cảnh giác nhìn Qua Chiến Kỳ. Diệp Thanh đã hiệu người đó tháo micro ở tai ra, nói. Người anh em, anh nghe hết rồi chứ? Theo tôi đi, về cũng chỉ được 5.000 tiền thưởng, có khi còn truy cứu chúng ta tự ý xuống lên chuyến bay. Nhưng có ổn không? Một câu ngoại ngữ cũng không biết, sống thế nào? Vị này rõ ràng là tên nhà quê, câu nói ngờ nghệch tới Qua Chiến Kỳ cũng phải cười. Thuê vài em phiên dịch là được, ở nhà có tin tức gì không? Diệp Thanh hỏi. Không được gây hỗn loạn, không được gây ra ảnh hưởng quốc tế, bảo chúng ta đợi người đại sứ quán tới giải quyết, nghĩ cách giữ hộ chiếu của hắn. Người kia trả lời khô khan. Tôi có hộ chiếu Nhật, họ không dám công khai bắt người đâu. Sau khi hạ cánh có người tiếp ứng, các anh chỉ cần báo tin sai lối ra là được. Tôi sẽ thông báo truyền thông đợi sẵn, sẽ ổn thỏa cả thôi. Qua Chiến Kỳ an bài rất nhanh. Diệp Thanh đuổi cấp dưới. Đi đi, chúng tôi tính. Lúc sau đột nhiên có đội ngũ nhân viên hàng không chia ra đứng ở hành lang, sau đó loa truyền tin. Kính thưa các vị khách quý, chúng tôi xin lỗi thông báo vì trên máy bay đột nhiên có hành khách đột phát bệnh tim cần phẫu thuật ngay. Vì tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, chuyến bay này sẽ dừng ở Hamburg, hành trình kéo dài thêm 1 giờ 40 phút. Lần nữa xin lỗi. Thông báo lần lượt phát đi bằng tiếng Anh, Nhật, Hán, đánh thức hành khách đang ngủ. Xúi quẩy. Qua Chiến Kỳ vừa lẩm bẩm xong thì kinh hoàng nhìn Diệp Thanh. Anh lừa tôi. Vừa đứng dậy chưa kịp la hét thì có người cao lớn bóp chặt động mạch cổ. Hắn cố gắng kêu cứu thì phát ra tiếng ọ ẹ. Diệp Thanh che tầm nhìn mấy vị khách nước ngoài. Chẳng mấy chốc Qua Chiến Kỳ mất ý thức. Thế là có một vị bệnh nhân lên cơn đau tim bất chợt cần cấp cứu khẩn cấp. Không bao lâu sau, máy bay hạ cánh. Nhân viên hàng không tích cực hỗ trợ đưa bệnh nhân xuống máy bay. Lên xe, không phải đưa đi cấp cứu mà chuyển sang máy bay khác. Lần nữa bình minh ló dạng, hành khách rời khoang phát hiện thế trận cực lớn. Mấy chục xe cảnh sát nhấp nháy còi đón ba vị khách đặc thù, toàn bộ bị trùng đầu. Mã Cường Lô, Hà Chiêm Sơn, Qua Chiến Kỳ đồng loạt xa lưới, nhưng tất cả chìm trong cơn mưa nhỏ ở thủ đô, chẳng gây chút ảnh hưởng nào tới cuộc sống bận rộn. Bí thư Thành ủy Đại Nguyên hiểm nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị lập án điều tra. Tiến triển mới nhất vụ lừa đảo chưa từng có, hơn 4 tỷ không thể truy hồi. Lãnh đạo cơ quan tư pháp ngã ngửa, nghi ngờ liên quan vụ án lừa đảo huy động vốn. Các ngành tài chính, chứng khoán đảm bảo ảnh hưởng nghiêm trọng. Tròn 10 năm sau vụ án chuột bạc, hệ thống tài chính không rút ra bài học nào, sơ hở hay là... Uông Thận Tu chỉ lật xem qua tiêu đề bài báo. Chỉ vài ngày có thêm một đống quan viên ngã ngửa. Trong đó có cả Phó Cục trưởng, Tổng đội trưởng hình sự Miêu Kỳ. Từ chính phủ, thành ủy tới công an đều trải qua chấn động lớn nhất lịch sử. Hàn Như Mân chưa có tin tức gì. Uông Thận Tu lặng lẽ quan sát. Diệp Thanh đã về. Mấy lần đã vào, đám anh em đột kích phương Nam lại áp giải thêm người tới. Két, cửa mở ra. Đám đông tụ tập đợi tin bên ngoài ùa tới. Xem là ai. Chuyện này xảy ra quá nhiều. Uông Thận Tu nhiều lần chạy tới. sau đó chỉ nhận lại thất vọng. Thậm chí hắn hối hận vì đưa Hàn Như Mân đi tự thú, nếu bọn họ lặng lẽ trốn đi có lẽ thoát được. Nhưng lần này Uông Thần Tu lại vẫn nhào tới, nước mắt tự động trào ra. Đôi nam nữ gần như va vào nhau, ôm chặt nhau. Uông Thần Tu run giọng hỏi: "Không sao đâu chứ?" Hàn Như Mân gật đầu, sau đó gục mặt vào vai hắn mà khóc. "Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi, thực sự không biết làm cách nào hơn. Tôi sợ họ sẽ hủy hoại chị, tôi lại không cứu được chị, xin lỗi." Uông Thần Tu vừa lầm bầm vừa hôn lên tóc, lên trán Hàn Như Mân. "Không phải tại tôi mà cậu mất việc." Hàn Như Mân khóc thút thít. "Được rồi, được rồi, cả hai đều mất việc, thế là hòa." Có giọng nói cực kỳ đáng ghét xen vào cảnh cảm động đó. Hai người kia tách ra, song không vẻ gì là tức giận. Diệp Thanh không biết tới gần lúc nào. "Cậu chắc chứ, muốn đi à?" Uông Thần Tu ôm vai Hàn Như Mân. "Ừ, có cậu phụ trách cứu địa cầu là được rồi, tôi đi cứu mỹ nữ vậy." "Yên tâm, tôi chả thèm khuyên cậu, tôi mong đổi biết cậu mà chả được. Nhưng cảnh cáo, lần này cấm trốn anh em, cậu không còn là cảnh sát nữa đâu đấy, cẩn thận tôi xử lý." "Cút xéo, muốn gây rắc rối cho tôi à, không có cửa." "Cậu không trốn được đâu, đợi khi cậu kết hôn, chúng tôi chuẩn bị lột chân cậu, nháo động phòng nữa cơ." Diệp Thanh mỉm cười với Hàn Như Mân. "Chị dâu, hai người bảo trọng." Nói xong vẫy tay đi. Chủ động khai báo, miễn xử phạt hình sự. Cánh cửa khép lại, Hàn Như Mân được tha bổng đi rồi. Đi một người, còn lại không biết bao nhiêu người. Đoàn người truy bắt Mã Cương Lô từ trong lầu đi ra. Đây là lần đầu họ gặp Diệp Thanh. Sau khi về Đại Nguyên, bị cách ly ở tổ chuyên án, hôm nay mới được thả. Diệp Thanh đối diện với một đống ánh mắt bất thiện, liên tục lùi lại. "Các anh em, có gì thong thả nói." "Xông lên!" Hùng Kiếm Phi không nhiều lời phất tay. Cả đám đồng loạt xông tới như hổ dữ, chiến thuật bao vây. Diệp Thanh chạy không thoát, Thứ Tiêu chặt cổ, Lý Nhị Đông bóp mũi, Lý Hàng không quen thuộc lắm chỉ đứng nhìn. "Chó má, ném xương chó cho tôi cầm, còn cậu đi ăn thịt." "Lão tử chưa được ra nước ngoài, có cơ hội không gọi theo? Thèm thăng chức điên rồi phải không?" "Các vị đại ca, nghe tôi nói, chẳng phải chuyện hay gì đâu, đã nước ngoài cái đám gì, đến sân bay đen xì xì chả thấy gì, đi một vòng bay về mệt suýt nôn, còn chả thấy em gái ngoại quốc nào." Diệp Thanh đối đít giải thích. "Vừa rồi cũng bị giam như mọi người, hơn gì đâu." "Tốt, thế thì tôi yên tâm hơn rồi." Thử Tiêu buông tay, Diệp Thanh vừa thở phào tức thì nào chân nào tay đấm đá làm y chống đỡ không duể. Đến khi có tiếng phì cười, Tiêu Mộng Kỳ và người trung ương đi ra mới chạy mất. "Thân thiết vậy sao?" Chứng cần sừng sút. "Vậy mới có sức ngưng tụ." Dương Thành rất có kinh nghiệm chỉ huy đội ngũ. Mấy người đi về phía Diệp Thanh đang phủi bụi đất cười gượng, lúng túng bắt lấy mấy bàn tay đưa ra. "Cảm ơn cậu." Trương Cần nắm tay Diệp Thanh thật chặt. Diệp Thanh ngại ngùng. "Chuyện trong phận sự thôi mà." "Dù thế vẫn phải cảm ơn. Cậu giúp chúng tôi một việc lớn, nhất định thành công lên bộ cho cậu." Liêu Hoàn Thu rất tò mò về chàng trai này. "Thực sự là không cần khách khí mà, phát thêm ít tiền thưởng là được." Diệp Thanh cửa cho qua. "Cảm ơn cậu, còn có chuyện hay hơn tiền thưởng." Dương Thành bắt tay rồi khoác vai Diệp Thanh. "Có hứng thú làm cảnh sát quốc tế không? Chúng tôi sẽ cho cậu cơ hội đi đào tạo, học tập chuyên sâu." "Không, không đi." Diệp Thanh giật mình như đĩa phải vôi. "Tôi lớn thế này rồi còn học hành gì nữa. Xin lỗi, hai tuần rồi tôi chưa về nhà, tôi đi đây." Nói xong đi như chạy. "Chuyện gì thế?" Dương Thành sừng sút. "Thầy nói đúng từ cậu ấy kỵ húy nhất." Tiêu Mộng Kỳ không nhịn được cười. Dương Thành là giáo viên sự vụ quốc tế của cô khi cô học tập ở thủ đô. "Làm sao? Hình cảnh quốc tế thì có vấn đề gì?" Liêu Hoàn Thu cũng chẳng hiểu gì. "Không phải, là hai chữ đào tạo. Với cậu ấy mà nói, đi học cũng ngang nhốt lại thẩm tra." "Thật à?" "Thật, cậu ấy ghét học lắm." Mấy vị kia giờ khóc giờ cười. Ai ngờ chuyện lại hỏng như thế chứ. Chuyện tới đây có lẽ lên đặt dấu chấm rồi. Bao vị ở trung ương tới nhà ăn. Tiêu Mộng Kỳ nhìn quanh. Hai tổ bắt giữ tứ hôm nay chính thức giải tán. Cô thong thả đi lên tầng 2. Trong tổ hỗn loạn, Lý Nhị Đông đang tính xem ai mời khách. Thừa Tiêu muốn về nhà đại chiến với vợ 300 hiệp. Diệp Thanh bĩu môi nói, về mà dám nói không với vợ mới là giỏi. Thế là bị đám không có vợ đồng loạt công kích, sau đó chuẩn bị đi thăm giải băng. Tiêu Mộng Kỳ khách hàng đi qua lối rẽ nấp đi, đợi đi hết rồi, Diệp Thanh đi qua mới khẽ ho một tiếng. Diệp Thanh bất ngờ quay lại, cứ như cừu biệt trùng phùng cười hỏi. Nhớ tôi hả? Ái già, tôi mách vợ cậu. Thứ Tiêu lảo đảo, làm bộ mặt quỷ khoa trương với Diệp Thanh. Tiêu Mộng Kỳ tới gần. Vậy anh có nhớ tôi không? Nhớ chứ. Dùng phương thức tư duy của cậu mà nói thì là về tâm lý hay sinh lý? Diệp Thanh rùng mình. Làm sao nghe cô hỏi thế tôi lại mất sạch cảm giác nhỉ? Tôi muốn hiệu quả thế đấy. Đi nào, tôi tiễn cậu. Đôi khi thản nhiên thì làm thiếu ái muội. Lúc trực tiếp sinh ra khoảng cách, quan hệ hai người mãi mãi muốn gần lại xa như thế. Lặng lẽ lên xe, lái khỏi sân, đi được không xa thì Diệp Thanh hô dừng. Tiểu Mộng Kỳ không hiểu gì, đỗ xe lại bên đường, nhìn qua gương chiếu hậu, một người đeo kính đâm cầm báo cười với cô. Ai thế? Có như cô chưa nhìn thấy gì. Diệp Thanh xuống xe, đi tới phía người kia. Không hỏi tên cậu là gì nữa nhé, dù sao cậu cũng dùng tên giả. Ha ha, qua hôm nay tôi cũng không biết mình sẽ tên là gì nữa. Người kia vỗ vai Diệp Thanh. Tôi là số 3, cùng kỳ với số 2, nghe danh cậu đã lâu. Số 2, còn số này như là ám ảnh cả đời của Diệp Thanh. Tôi có lỗi với anh Mã, tôi... Không, đấy chính là mục đích tôi tới đây hôm nay. Người khác không bao giờ hiểu được, nhưng người chúng ta phải hiểu. Tôi luôn hy vọng có người anh em như cậu, vào lúc cần thiết có thể tiễn tôi lên đường. Số 3 vũ bài y. Đừng nên có gánh nặng tâm lý, cậu làm rất tốt. Số 2 có thể mặc quốc kỳ, phụ cảnh phục, thanh bạch về đội, anh ấy sẽ cảm ơn cậu. Đó là kết cục chúng tôi mong muốn. Các anh em đều coi cậu là anh em. Lời an ủi đó làm Diệp Thanh xấu hổ. Chớp mắt số 3 đã đi rồi, hòa vào dòng người đông đúc như người chưa từng tồn tại. Tuét tuét, tiếng còi xe vang lên. Tiêu Mộng Kỳ đoán được là ai. Cô mở cửa xe đón Diệp Thanh lên. Xe đi trong im lặng giống như không có mục đích gì. Diệp Thanh hồi lâu mới nhận ra xe đang đi chẳng tới đâu cả. Này, làm gì thế? Ăn một bữa cơm đi, điều chỉnh lại tâm tình. Nếu không thế này, về gặp vợ không hay. Đi mấy tuần mới về, chẳng lẽ lại đem theo bi thương về? Tiêu Mộng Kỳ mỉm cười hỏi. Hôm nay cô cũng có vẻ rất nhiều cảm xúc nhỉ? Tôi luôn theo đuổi sự nghiệp, gần đây chợt cảm giác nó không quan trọng nữa. Vương Tiêu Phong tính kế cả đời, cuối cùng đến cuối cùng kết thúc bi kịch. Chẳng thà sống sao cho thản nhiên. Đúng, lý tưởng lớn nhất của tôi từng là làm cảnh sát ở đồn công an. Cứ việc sống thư thái tao hồ, vừa ăn chơi vừa nhận của đút. Về sau lại muốn phát tài, kiếm được rất nhiều tiền. Giờ quay đầu nhìn lại, thấy những thứ mình theo đuổi đều hết sức nực cười. Diệp Thanh cảm thán. Không phải cuộc sống thiếu thốn, mà là lòng tham của con người không bao giờ đủ. Giờ chỉ muốn ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc say, mở mắt ra rồi làm lại từ đầu. Tiêu Mộng Kỳ tựa như tìm được hứng thú với cuộc sống, tràn ngập hưng phấn. Vậy thì cô mời khách, tôi không định tán tỉnh cô đâu, nên đừng mong tôi trả tiền. Nói tới chuyện này, Diệp Thanh căn bản không thay đổi. Tiêu Mộng Kỳ tức tới bật cười, một tay giữ vô lăng, một tay giơ ngón giữa lên, sau đó đạp ga tăng tốc. Nơi ăn cơm là ngõ nông cư, nơi này có món mì thịt lợn rất nổi tiếng, thịt thái to, thích hợp dùng đũa lớn và hơi thô một chút, nhưng nam nhân đại nguyên rất thích. Cả Tiêu Mộng Kỳ cũng ăn mất hết hình tượng, cùng ly với Diệp Thanh, thẻ lưỡi đa, vẫn đang yêu như vậy, bỗng dưng làm y thấy kết hôn sớm quá, nếu giờ chưa kết hôn có vẻ tốt không? Ăn xong thì màn đêm buông xuống, Tiêu Mộng Kỳ hỏi đi đâu, hỏi câu này với đôi mắt long lanh như ám thị. Diệp Thanh liếm môi. Cô nói xem. Đưa cậu về nhà. Tiêu Mộng Kỳ trả lời rồi cười lớn. Cái hay thì không học. Diệp Thanh lào bào. Đương nhiên rồi, suốt ngày tiếp xúc với cậu mà nãy. Tiêu Mộng Kỳ cười vui vẻ, dừng dừng đắc ý nhìn Diệp Thanh làm mi thoáng thẫn thờ. Này, có phải nam nhân kết hôn rồi đều mong có cuộc gặp gỡ tình cờ mỹ lệ không? Diệp Thanh mặt mày gật đầu. Đương nhiên, Chuyện này không phân nam nữ, ai cũng đều mong cuộc sống bình yên lâu sẽ thiếu kích thích. Ý cậu là nếu có một nữ nhân, cậu sẽ không ngại phản bội vợ? Tiêu Mộng Kỳ lập lờ nói. Diệp Thanh tim đập gia tốc, sao nghe có vẻ giống ám thị quá, không giống trêu ghẹo, lừa một cái. Không có nam nhân nào đi thảo luận vấn đề trách nhiệm hôn nhân với cô đâu, đừng dụ tôi. Tiêu Mộng Kỳ trùng chím môi cười, câu này đã thăm dò được giới hạn của Diệp Thanh rồi. Này, kể cho tôi xem, làm sao mà theo đuổi được vợ cậu thế? Chúng tôi đều không đánh giá cao cậu đâu. Ha ha ha, đơn giản lắm. Tôi thấy tinh khí cô ấy rất tệ, người khác không dám trêu chọc. Cô ấy thấy tôi không có tiền đồ lớn, chấn áp được cả đời, thế là ghép thành đôi. Vậy hai người có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Dũng hồi nhỏ tôi thấy mình là đứa bé khổ nhất trên đời. Nhưng có một người cha không biết yêu thương, chỉ biết đánh đập thì đó là một hạnh phúc, ít nhất có người quản. Bảo sao cậu thường xuyên bị vợ đánh? Tiêu Mộng Kỳ cười lớn. Đó gọi là huấn luyện, nghề hình cảnh này nhớ đánh mà đa đấy. Diệp Thanh cười tự chào. Xe đi vào tiểu khu, ăn uống và trò chuyện đều rất vui, xong cuộc vui nào cũng tàn. Diệp Thanh vừa mở cửa, Tiêu Mộng Kỳ lấy dũng khí nay một tiếng, y quay lại thì bị cánh môi mang theo mùi vị rượu tóm chặt. Vừa ươm một tiếng thì lưỡi thơm thơm mang theo chút xâm lược tiến vào, làm toàn thân y run đẩy. Đừng, để ai thấy. Diệp Thanh nói không rõ ràng nữa. Ý chí tức thì tụt thảm hại, tay luồn ngay vào áo Tiêu Mộng Kỳ bóp vài cái. Tiêu Mộng Kỳ đẩy ra, hai người nhìn nhau hừng hực dục vọng. Cho cậu hai lựa chọn, về nhà hoặc đêm nay không về. Diệp Thanh khó xử. Xéo, biết cậu không có can đó. Tiêu Mộng Kỳ kích thích ác độc. Vừa rồi uống say, sorry. Diệp Thanh xuống xe chạy như ma đuổi. Tiêu Mộng Kỳ miệng chan chát, quay đầu xe đi một mạch. Diệp Thanh vừa thở vào vừa có chút tiếc nuối, nhưng đành vậy thôi. Nam nhân phải nghèo một lần mới có bạn bè thật, phải vấp ngã một lần mới có tình cảm thật. Mà y thì vào lúc vừa nghèo vừa xao xuyết cưới được cô vợ này, phải giữ. Gần nhà rồi, Diệp Thanh lau miệng. Y đã mua chai nước khoáng ở hiệu tạp hóa, súc miệng kỹ càng, kiểm tra thân thể mấy lần, tới cửa ưỡn ngực đưa tay gõ. Lát sau Diệp Thanh á một cái, bị lố tuột vào nhà. Sự hãi biến mất, một bà nương mặt xanh mắng. Kêu cái gì? Đã mở cửa là cái mặt quỷ, sợ chết đi được. Diệp Thanh hoàn hồn, vừa ngạc nhiên nhìn vợ, váy hai giây, vai lộ ra ngoài, váy ngắn chưa tới gối, cổ áo vê rất sâu, miệng không khép lại được. Vợ xanh mặt phì cười. Đợi chút, em vừa đắp mặt, còn tưởng lát nữa anh về. Đợi vợ lau mặt quay đi, mồm Diệp Thanh mở to thêm chút nữa. Wow, vợ trắng hơn rồi. Ánh mắt đó làm Lâm vô tình đắc ý, ôm mặt tự khen. Đúng là có hiệu quả. Anh ăn rồi, bắt đầu thôi. Diệp Thanh không đợi được nữa. Sớm lắm, đợi lúc nữa. Vợ đa sức đẩy, Diệp Thanh dứt khoát muốn. Hai người dính lấy nhau ngồi xuống, xem ra đúng là dày công chuẩn bị. Ánh đèn dịu dịu, bốn món ăn lại có chai rượu vang. Hai tuần chưa về rồi, kết thúc viên mãn chứ? Ừ, thiếu chút nữa vượt mất. Em nghe nói chuyện Tống gia do thương nhân nước ngoài tố cáo, có phải... Lâm Vũ Tịnh hơi nghi ngờ. Là ông ấy, tới tầng cấp ông ấy, khả năng nhìn sự việc càng chuẩn. Trịnh Kiện Minh tố cáo thành nguyên nhân trực tiếp nhất khiến chị em Tống gia vào tù. Có điều dù họ bỏ trốn thì Qua Chân Kỳ vẫn tiếp tục lừa đảo. Lâm Vũ Tịnh cúi người hôn chồng một cái, cứ biết trung phung, làm như cô thành người khác, nhìn chồng không đủ. Vợ này, em làm sao cứ nhìn anh thế? Không phải em ở nhà ngoại tình nên áy náy chứ? Diệp Thanh khẩn trương, cảm giác có gì không ổn. Linh tinh. Lâm Vũ Tịnh lườm một cái. Nói cho anh biết một tin mừng. Có rồi à? Diệp Thanh mắt sáng sờ bụng vợ. Thật là trợ cấp chức vụ bù nửa năm hơn 1 vạn. Một phần trả nợ tiền nhà, còn lại chúng ta tiêu nhé. Mấy năm qua anh vất vả quá rồi. Lâm Vũ Tịnh áy náy. Cô thi thoảng còn gửi tiền về nhà mẹ đẻ, chồng gần như gánh hết kinh tế trong nhà. Diệp Thanh chưa bao giờ kêu ca. À, hiểu rồi. Em đã nhận thức được sai lầm trước kia, chuẩn bị thay đổi con người, làm lại vợ của anh, đúng không? Ừ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Diệp Thanh mắt đảo tròn. Được, vậy trước khi bắt đầu lại, anh cũng có chuyện khai báo với em. Chúng ta giao hẹn không tính chuyện cũ nhé. Anh lại làm chuyện không hay ho à? Mở chớp mắt đánh mặt lại. Thôi, không nói nữa. Diệp Thanh đối đít xua tay. Lâm Vũ Tình cầm chai rượu định đập, cố lắm kiềm lại được, chỉ có thể là chuyện cùng nữ nhân khác thôi. Cô không muốn nghe cũng không nhịn được lửa giận. Nói đi, anh không nói em không ngủ được. Nhưng em không được cô hành động quá khích đấy. Nói lại chuyện cũ với cô bạn kia, hay là tìm được người mới rồi? Còn em gái lật kia rốt cuộc liên quan gì tới anh? Ái da, loại chuyện đó nói làm gì? Em coi thường phẩm cách của anh quá đấy. Diệp Thanh khinh bỉ. Anh có chuyện gì được nữa? Sắc mặt Lâm Vũ Tình hòa hoãn hơn. Chỉ cần không phải chuyện đó là được, chuyện khác cô có thể tha thứ. Ngồi ngay ngắn, đừng kích động. Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của anh đi. Mật khẩu là ngày kết hôn của chúng ta, em tự xem. Lâm Vũ Tình lấy di động. Anh lại kiếm tiền đấy à? Lần này trả lời đúng rồi. Á? Lâm Vũ Tình định mắng chồng liền bị dãy số làm chấn kinh. Cô đưa ngón tay đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngón tay run lên. Đâu? Ở đâu ra? Vậy em ngồi cho vững mà. Diệp Thanh ấn vợ ngồi xuống. Đây mới chỉ là một nửa. Đầm, cả vợ lẫn ghế đổ rồi, sợ không nói ra lời nữa. Diệp Thanh ngồi xuống bước ngược cho vợ. Đừng lo, anh và Lão Ngụy đầu tư vào Tĩnh Hải, đầu tư 130 triệu, thu lợi gần 10%. Anh bán chia đôi, đây là số tiền thu nhập hợp pháp, ha ha ha. Lâm Vũ Tình bây giờ thở đều một chút, tóm chặt áo chồng. Không có chuyện gì chứ? Yên tâm, Lão Ngụy lấy danh nghĩa góp cổ phần vào hiệu lương thực nhà ta trả anh. Em biết tên đó mà, dù là tiền bất hợp pháp cũng có cách biến thành hợp pháp. Lâm Vũ Tình hoàn toàn hiểu rồi. Bằng vào tâm tư ma quỷ của chồng, sớm nhìn ra đây là vụ lừa đảo, nên tranh thủ kiếm một mẻ rồi chạy. Hợp pháp nhưng không hợp tình, bao nhiêu người bị lừa như thế, nghiêm túc mà nói khác gì mượn tay Tĩnh Hải lừa người khác. Đừng để xảy ra chuyện, chúng ta nghèo quen rồi, đâu phải không sống được. Phù, yên tâm rồi, đây mới là vợ của anh, nhìn cuộc sống trước, nhìn tiền sau, yên tâm đi, vụ này cứ tin Lão Ngụy, tuyệt đối không có vấn đề, tất cả có ký kết hợp đồng rõ ràng. Vậy tức là chúng ta có tiền rồi? Không, chúng ta là phú hào rồi. Lâm Vũ Tình lại cầm di động lên. Anh nói chỉ là một nửa. Có lẽ còn nhiều hơn. Anh và Lão Ngụy đầu tư mua 6 cửa hiệu, khi bán đi sẽ lãi mấy lần nữa? Không thể nào. Lâm Vũ Tình không tin. Chủ cũ là Trần Lệ Lệ, cô ta vì muốn tiền mặt gấp nên bán với giá rẻ chỉ bằng nửa thôi. Người ta ngốc à? Không ngốc, cô ta là Trần Lệ Lệ, vợ bé của Mã Cương Lô. Cô ta cần bán gấp để trốn, nên anh báo Lão Ngụy. Diệp Thanh cười khanh khách. Anh... Lâm Vũ Tình lại ngã xuống đất. Diệp Thanh lại chạy tới bút ngực cho vợ. Xem đi, biết em không chịu nổi kích thích mà lại cứ muốn nghe, không nói nữa. Lâm Vũ Tình nửa ngày trời mới hoàn hồn, vừa giận vừa lo, đấm chồng thùm thụp. Em xem, đây là vụ làm ăn hợp pháp. Công chứng này, môi giới này, tất cả giấy tờ không thiếu gì, không dùng tên anh, có Dương Khương và Rậm Lông làm, lại qua tay Lão Ngụy nữa, chả dính dáng gì tới anh. Tình trừng mắt với chồng, đâu phải vuốt ngực, mà sừng ngực cô mới đúng, đánh bật cái tay y. Hợp pháp thì hợp pháp, nhưng... Em không muốn thì anh đem quyên góp nhé. Diệp Thanh hỏi. Không. Lâm Bố Tình vừa nghe thấy quyên góp là hét lên, nhận thấy mình phản ứng hơi gấp, xấu hổ. Em không biết. Úi, đúng là vợ mình. Diệp Thanh đắc ý. Bữa đợi nghĩ kỹ hẵng nói. Lâm Vũ Tình cảnh giác. Nam nhân có tiền sẽ hư. Trời, em lo vớ vẩn. Anh đã bao giờ tốt đẹp đâu mà sợ anh hư. Hơn nữa anh chuẩn bị đưa hết cho em. Ừ. Lâm Vũ Tình đáp một tiếng như rên. Nghe anh hết. Sau đó không có âm thanh nào nữa. Hồi lâu sau mở mắt ra thấy chồng đột tay lại. Lâm Vũ Tịnh tò mò. Sao thế? Đây là lần đầu em nghe anh. Sau này đều nghe anh được chưa? Lâm Vũ Tịnh từ bỏ địa vị cường thế của mình. Bao năm qua áp chế chồng hơi quá rồi. Vậy nghe lệnh của anh, bày ra tư thế, tư thế dâm đãng chút. Đúng đúng, bông chồng lên chút nữa. À à, lên giường đã, đáng ghét. Luôn dưới đất cho có không khí dã chiến. Ý, em đừng nghe lời như thế, mất hứng lắm, chống cự đi, vùng vẫy mạnh vào, cứng bức mới thích. Đồ chết tiệt. Á, nhẹ chút, không, không chơi chỗ đấy. Khắp nơi là quần áo vương vãi, bàn đồ, ghế cũng đổ đôi, đúng là vụ cứng bức. Hai tuần sau, dưới công thương Lâm Vận đón một sự kiện lớn, sản nghiệp đồ gốm với vốn đầu tư tới 120 triệu chính thức đặt ở Lâm Vận. Nghe nói là một thương nhân Ma Cao và một nghiệp chủ phương Nam đầu tư. Nghe nói sau vụ đầu tư này có nhiều chuyện để kể, ví như là đó là thương nhân năm xưa chạy khỏi quê, ví như có đứa con bỏ rơi. Những câu chuyện này đều không thể chứng thực, nhưng đầu tư là thật. Thương nhân đó tiếp tục bỏ 500 vạn trợ cấp cho viện dưỡng lão. Những người hàng xóm xung quanh năm xưa giúp đỡ bà điên kia được ông tới nhà tạ ơn, thậm chí cung kính lại Diệp Mãn Đường ba cái. Cảnh tượng đó dù người lòng dạ sắt nhất cũng tan chảy. Chuyện cũ lắm rồi, áo gấm về quê, tạo phúc một phương, mời hết người năm xưa ở xưởng gốm tới làm việc, ai không đủ tuổi nữa thì nhường cho con cái. Báo lớn báo nhỏ rồi đài truyền hình đưa tin đầm độ, lãnh đạo thành ủy vô cùng coi trọng. Ngày hôm đó, lễ khởi công càng long trọng, mới sáng sớm, Diệp Mãn Đường bị tiếng gõ cửa đánh thức. Giống tiếng gõ cửa của thằng con khốn kiếp, hưng phấn chạy ra. Con ơi, có phải con không? Cửa mở ra một cái, lão Diệp sợ tới ngồi bệt xuống đất, hai chiếc xe cảnh sát, bốn xe công vụ. Các anh tới rỡ nhà hay là bắt sinh sản kế hoạch? Xung quanh thì cười, một vị đeo kính đi tới. Ông chủ Diệp, đều không phải, chúng tôi tới mong ông tham dự nghi thức. Nghi thức gì? Ai chết à? Ai ra, nói thẳng chút. Vị khách khác chen lên, tự giới thiệu là chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Hôm nay là lễ khởi công công trình xưởng gốm đầu tư công nghệ hiện đại nhất tỉnh. Ông chủ Trịnh Kiến Minh chỉ mới đúng một vị là Diệp Mãn Đường, người phụ trách sao không coi trọng. Ra thế, không đi. Diệp Mãn Đường phủi mông. Cái tên đầu cơ bỏ trốn không thể vì có tiền mà coi là cha chứ, không đi. Úi úi, ông chủ Diệp, thời nào rồi chứ, giờ không còn tội đầu cơ nữa. Lão Diệp không thèm nể mặt bỏ vào nhà, thế này không được rồi, hỏi hàng xóm. Hàng xóm bảo đi tìm thím Hoa, người này lợi hại lắm, chưa ai chưa chửi. Cảnh sát giao thông nhanh chóng mời vị tổ trưởng tổ dân phố tới, mong rằng giải giác ngộ chính trị lão Diệp. Đầm đầm đầm, lại đập cửa, thím Hoa giọng oang oang. Diệp luôn, xéo ra đây. Người thành ủy giật mình, không ngờ chiêu này hữu dụng, lão Diệp khung núm mở cửa. Thím nó, chuyện gì thế? Đây là an bài tổ chức, nghe tôi nói xong rồi anh quyết định có đi không? Thứ nhất, anh cần điều ban thiếu, tổ dân phố không phê bình giáo dục kịp thời thì đi vào đường phạm tội rồi. Thứ hai, anh không nhập được hộ khẩu, tổ dân anh lên đồn không dưới 80 lần. Thứ ba, anh và Mẫn chi kết hôn, cũng là tổ dân phố làm giấy cho, nói ra tôi là bà Mai. Thím Hòa lật lại chuyện cũ. Giờ giỏi rồi, không nghe tổ chức ăn bài chứ gì, giờ chỉ cần lộ cái mặt mà thôi. Kiến thiết kinh tế quan trọng hơn tất cả, bao nhiêu bọn nhỏ có việc làm, anh còn lên mặt à? Có thân thích, có con trai làm cảnh sát, không còn coi ai ra gì hả? Nói cho lão Diệp không biết giấu mặt vào đâu, đến vợ cũng kinh động, vội vàng nói. Ai nói không đi, tại tôi chưa làm cơm cho vợ. Vừa anh có tôi lo, anh đi phục vụ nhân dân, mau. Thím Hoa to béo, kéo lão Diệp gầy gò, ra xe đóng sập cửa lại, Hà Mân Chi giờ khóc giờ cười. Ở nghi lễ khởi công, Trịnh Kiến Minh là nhân vật chính. Lão Diệp chỉ muốn cầm dao chém thứ chó má này, tức mở mắt, thế là bất cẩn rơi luôn xuống hố. May có phóng viên nhanh tay kéo lấy, xung quanh cười rộ lên, xì xào hâm mộ đố kỵ, người này gặp may quen biết được nhà giàu, đúng là đổi đời. Chứ không à, khi chụp ảnh, Trịnh Kiến Minh kéo Diệp Mãn Đường chụp cùng bí thư thành ủy. Trịnh Kiến Minh gặp ai cũng giới thiệu, đây là đại ân nhân của tôi. Lão Diệp bắt tay các vị lãnh đạo mà run, ông già chỉ biết cãi nhau với khách vì vài quả cam quả táo nào tiếp xúc mấy trường hợp này. Còn nói với các vị lãnh đạo, tôi mở hiệu hoa quả ở phố Nam, rảnh rỗi tới chơi nhé. Anh Diệp này, trưa nay nhất định phải ở lại ăn bữa cơm nhé, lãnh đạo nhớ mặt, sau này làm việc cũng tiện. Nghi lễ kết thúc, Trịnh Kiến Minh mời Diệp Mãn Đường ngồi cùng xe tới nhà Chiêu đại chính phủ. Thôi đi, thì buổi vài ngày có lãnh đạo ngã ngựa, ngu gì mà dính vào. Lão Diệp đặt tấm thẻ lên bàn tỏ ý muốn đi. đông người nên tôi ngại không làm mất mặt anh thôi. Chả, tôi có chân có tay, không sợ chết đói. Khoan đã, Trịnh Kiện Minh nhét thẻ vào tay Diệp Mãn Đường. Không phải tôi khoe khoang mà muốn an lòng, anh giúp tôi tận hiếu, dù dập đầu với anh 100 cái cũng chưa đủ. Bỏ đi, chuyện này không nói nữa, nói lại đau lòng. Diệp Mãn Đường cảnh giác. Anh về đây có mục đích gì? Tôi cảnh cáo anh, dám cướp con tôi làm ma cũng không tha cho anh. Chúng ta người ngay không nói lời gian. Giờ anh có tiền, có địa vị, có con cái, lại còn định cướp cả con tôi, không thấy bất nhân bất nghĩa à? Ra là thế. Trịnh Kiến Minh cười to. Xem ra anh thiếu lòng tin, thấy người cha như tôi hơn anh hả? Hơn cái bòi. Cái thứ vứt bỏ lại cha mẹ với vợ bụng mang dạ chửa, mấy chục năm mất tích thì hơn gì tôi. Nói cho anh biết, lúc nó sinh ra tôi chỉ muốn bóp chết nó. Nhìn cái mặt nó tôi nhớ tới thằng khốn nạn anh. Mẹ nó bỏ đi tôi đem tặng trả anh nhận. Nhìn nó thiếu sữa, đói chỉ còn xương, tôi không đỡ vứt. Thế là hồ đồ, cho nó ăn hoa quả sống qua ngày. Thằng bé đó hiểu chuyện, từ nhỏ biết xót tiền, đi học trường cảnh sát biết tốn kém, không chịu lấy tiền ở nhà, nghỉ một cái là làm đủ việc. Còn nhà khác thì ngửa tay đòi cha mẹ mua nhà mua xe, nó không xin đồng nào, lại còn lúc nào cũng muốn mua nhà to đưa cha mẹ tới ở. Lại Diệp càng nói càng bi thương, ngạt nước mắt mà đi. Thứ chó má như anh không xứng làm cha nó. Cái thằng sói con đó biến mất tăm mất tích rồi, khốn kiếp. Nó về rồi, anh không biết sao? Trịnh Kiến Minh cười khổ. Đứa bé đó giống anh, tình cảm trượng nghĩa, không bạc tình như tôi. Nó lớn lên trên lưng anh, tôi cướp sao được? Ở đâu? Diệp Mãn Đường quay ngoắt lại. Anh nói xem. Diệp Mãn Đường vỗ đầu, không nói một lời chạy ngay. Trịnh Kiến Minh thất vọng lắm. Mới đầu nghe tin này, lòng sinh ý nghĩ ích kỷ, sợ đứa con kia sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống, chỉ muốn bỏ tiền dìm bí mật này xuống. Giờ khao khát của đứa con này chưa chắc nó muốn nhận. Đầm, cửa lại mở ra. Lão Diệp quay về lần này càng kiên định, đặt thẻ vào tay Trịnh Kiến Minh. Chuyện cũ bỏ qua, coi như chúng ta không dính líu gì nữa. Đừng tới quấy nhiễu nữa. Tôi cảnh cáo anh, về đồi thì làm ăn thật thà, đừng để tôi bảo con tôi bắt anh. Nói xong hùng hục chạy đi. Hiệu hoa quả viên Phú Nam, Lâm Vũ Tình vác thùng chuối tiêu nặng vào hiệu, thấy chồng ngồi cậy hạch đào, đá một phát. Này này, mình em chuyển nửa xe đấy. Trước khi anh cưới em, còn chẳng phải vì thấy em xương to, sức lớn dễ làm việc sao? Giờ anh là phú hào, chạy lấy bắt anh xắn tay áo làm việc á? Chưa dứt lời, bị vợ đá suýt ngã. Hai nhân viên che miệng cười, ai cũng biết cả nhà ông chủ rất đặc biệt. Cười gì thế? Có muốn tôi bảo cha tôi cho mất việc không? Diệp Thanh trừng mắt dọa. Đúng lúc này nghe tiếng lão Diệp. Con ơi, Diệp Nhi, con ở đâu? Lâm Vũ Tình vội mở cửa ra, nháy mắt với hai nhân viên, bảo xéo, hai người kia răm rắp nghe lời xéo vội. Diệp Thanh vừa đứng dậy thì lão Diệp loạng choạng chạy vào, lao cào vào lòng con, y vội vàng đỡ. Cha, khóc cái gì chứ? Từng mà chạy theo người có tiền không về nữa. Lão Diệp ôm con khóc lớn. Không thể nào, con là cảnh sát nhân dân, làm gì có chuyện đi theo phần tử xấu. Diệp Thanh mắng. Cha từng mày giận, lâu vậy mà không về. Lão Diệp nâu nước mắt ngắn dài, trông hết sức thảm hại. Diệp Thanh an ủi. Được rồi, qua cả rồi. Chúng ta sống cuộc đời chúng ta, ông ta sống cuộc đời ông ta. Nếu nhận nhà giàu làm cha thì con sang Mỹ tìm bin kết, nhận ông ta làm cái gì, đúng không? Đúng, con trai đúng là thông minh. Lâm Vũ Tịnh phì cười, vội kéo ghế cho cha chồng ngồi. Diệp Thanh bóc quýt cho cha ăn. Lão Diệp kêu lên. Quả này trông đẹp thế, để bán, bóc quả kia kìa. Cha đừng hẹp hòi như thế, sau này phải sửa. Ai hẹp hòi? Vậy thì con muốn đổi cái nhà lớn ở thành phố. Đổi, cha cho mày tiền. Con muốn đổi cái xe. Đổi, xe là cái đích, mua cái đắt vào. Con muốn đổi vợ. Đổi... Lão Diệp quen mồm, vừa nói xong nhớ ra. Cái này không đổi được, có tiền không thể học hư. Như cha mày, có tiền rồi vẫn cần kiệm, đó mới là truyền thống nhà ta. Ai, giờ con cần tiết kiệm gì nữa? Diệp Thanh chợt nhớ. Cha, ông ta có cho cha tiền không? Có, nhưng không lấy, ném trả rồi. Diệp Mãn Đường giáo dục con. Mày cũng không được lấy. Ai, con chắc chắn là không lấy rồi, nhưng cha phải lấy. Cha con lấy cũng không cần gọi ông ta là cha, ông ta nợ cha mà. Diệp Thanh dậm chân tiếc nuối. Sau này ông ta cho phải lấy đấy, sau này còn nuôi em con, giờ nuôi trẻ con tốt lắm. Đúng, mày nói đúng. Thằng cháu đó nợ cha nhiều lắm, chưa tính lãi suất là may. Diệp Mãn Đường tỉnh ngộ. Lâm Vũ Tình không chịu được nữa rồi, mở cửa chạy ra ngoài. Ai dám bảo họ không phải cha con chứ. Còn gì nữa, cha con khoác vai nhau đi chợ, muốn trưa nay làm một bữa. Diệp Mãn Đường gặp ai cũng nói câu đó. Này con tôi đấy, làm cảnh sát giống tôi không? Hai tháng sau, trước quốc khánh, túc xá đại đội 2 có thêm vài vị khách không mời. Trước tiên là Trịnh Trung Lượng làm dân cảnh ở đồn công an Tân Nam, sau đó có Vương Lâm, Hùng Kiếm Phi, thậm chí có Diệp Thanh, Thử Tiêu, Trương Mãnh đã lập gia đình tới góp vui. Nguyên nhân là Lý Dật Phong và Ú Yến Tử, Lạc Gia Long và Sở Yên Nhiên kết hôn tập thể. Sự kiện lớn, bạn học cũ tới quá nửa. Sáng hôm đó từ sớm, Diệp Thanh và Thử Tiêu là chủ nhà và phụ rể toàn bộ sự vụ gánh lên vai họ. Trong phòng cốc chén còn chồng chơi chưa dọn, cả đám người ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, vẫn phải dậy sớm xếp hàng tập thể dục. Trịnh Trung Lượng không còn thích ứng nổi không khí này nữa, thấy anh em vẫn như nhiều năm trước thì hoài niệm lắm. À phải, không giống, Chu Văn Quyền, cô bạn sợ súng đã thành chỉ đạo viên, thật không hiểu, sợ súng mà cầm gạch đuổi nghi phạm có súng, vang danh toàn tỉnh luôn. Tập thể dục xong, cả đám vây quanh Chu Văn Quyền, toán chừng hôm nay đều đi chúc mừng. Lý Nhị Đông thấy Trịnh Trung Lượng đứng nhìn sân huấn luyện, cười hỏi: Đại tiên, tới đây mới biết thế nào là cảnh sát phải không? Hùng Kiếm Phi sờ bụng tặc lưỡi: Trời, béo thế này rồi, mấy năm nữa tới đâu? Tôn Nghệ trêu: Đại tiên bói một quẻ đi, chứ xuống nghề chứ. Không bói cũng biết mấy cậu vẫn độc thân còn cười tôi. Trịnh Trung Lượng phủi ống tay áo: Nào lại đây, nhiều năm không gặp rồi, muốn xem hôn nhân hay tiền đồ? Tiền đồ, xem tôi có lên được đội trưởng không? Lý Nhị Đông sán tới. Trịnh Trung Lượng làm ra vẻ bấm bấm tính tính: Gò má cao, má hóp, đen xì xì, rõ ràng là tướng cùng khổ, lên được cái đám, đứa này chỉ làm chân chạy cho người ta. Điều này chứng tỏ đại tiên vẫn là đồ lừa đảo bịp bợm như xưa, căn bản không biết bói toán. Cả đám cười hú hú, té ra là tổ chức đã xuống nói chuyện, Lý Nhị Đông sẽ tới một đội hình sự làm đội trưởng. Trịnh Trung Lượng tức lắm, nguyên đùa cả đám độc thân. Đám anh em bĩu môi. Thử Tiêu làm chính ủy phân cục cổ lâu, Diệp Thanh thì làm quản lý ban đặc vụ tổng đội, còn nhiều đồng chí này khác xưa rồi. Nhị Đông, Tôn Nghệ, xem ai tới này? Chu Văn Quyên gọi, hiếm khi thấy cô hưng phấn như thế. Cả đám thò đầu nhìn, sáng mắt ngay. Ai già, chẳng phải Dịch Mẫn, ác khẩu năm xưa sao? Bên cạnh là Diệp Sảo Linh cao ráo. Cả đám kéo ra, nhìn trong lòng Dịch Mẫn là đứa bé đang mút tay chuồn chụt. Tôn Nghệ chỉ đứa bé: Úi, đứa bé giống tôi chưa? Là tôi và Dịch Mẫn ngồi sau. Bớ bẩn, giống tôi mới đúng. Lại đây, tôi sờ đầu tính tiền đồ cho nó. Đám nam nhân to mồm làm đứa bé khóc ầm ĩ. Dịch Mẫn vừa dỗ con vừa mắng bạn học. Cả đám quay sang Diệp Sảo Linh hỏi lập gia đình chưa, các anh em độc thân cả đây muốn ghép đôi không? Dỗ con không được, Dịch Mẫn vén áo cho con bú. Tiếng mút chùn chụt làm đám anh em sững sờ trố mắt nhìn. Cô chẳng ngại còn kích thích: Sao, các cậu có muốn bú không? Xếp hàng đi. Lý Nhị Đông ôm ngực đau khổ: Em gái thanh thuần năm xưa đâu mất rồi? Tất nhiên không còn nữa, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Năm xưa cãi nhau như chó mèo, giờ càng thân thiết. Mã Thu Lâm đi vào sân bay, Sở Tuệ Tuệ như con gái ngoan theo bên cạnh, có vẻ không vui lắm. Dù là lão Mã chẳng đoán nổi tâm tư cô gái. Bù lên chút, cơ hội học tập đâu dễ. Vâng, Sở Tuệ Tuệ đáp khẽ. Trương Ngọc Cử công chức lên thủ đô học tập nâng cao 2 năm, người khác tranh giành nhau, Sở Tuệ Tuệ không thích, cứ thi thoảng quay đầu nhìn ra sau. Mã Thu Lâm biết cô đợi ai, nhưng vị kia không tới được. Diệp Thanh không đến đâu, có 2 đồng nghiệp kết hôn, cậu ta bận lắm. Cháu biết. Đến thủ đô gặp ai thích hợp thì kiếm lấy một người, cháu không ít tuổi nữa. Lão Mã kỳ thực không tán đồng chuyện tình cảm giữa Diệp Thanh và Sở Tuệ Tuệ. Ông chẳng hiểu nổi là loại gì, mãi khi cáo biệt mới đưa ra cái hộp. Cậu ta nhờ đưa cho cháu. Sở Tuệ Tuệ ngạc nhiên mở ra xem, là một quả cầu thủy tinh, có một ông già, có một đứa bé, sau lưng còn bốn đứa bé nữa. Cô sờ quả cầu cười hạnh phúc. Có mật mã à? Mã Thu Lâm nhìn mà không hiểu. Đây là cha cháu và bốn anh em cháu, giờ cháu có thêm người anh nữa rồi. Sự tuệ tuệ quả cầu đi về phía kiểm tra an ninh. Té ra là thế. Mã Thu Lâm hiểu rồi, đây là kết cục tốt nhất của cả hai. Có chút tiếc nuối, nhưng tiếc nuối cũng là một cái đẹp. Tâm tình rất tốt đời sân bay, một chiếc xe dân dụng đỗ bên cạnh. Lái xe không ngờ là Hứa Bình Thu, là Mã lên xe lấy làm lạ. Cục trưởng Hứa, anh Hạ Bình đích thân lái xe thế này. Tôi biết báo cáo nghỉ hưu rồi, đang đợi Vinh Quang về hưu đây. Hứa Bình Thu cười ha hả. Đội trưởng, anh nói khi nào về hưu rồi thì anh chào đón mà. Ồ, anh cùng khóa với Thiếu Phòng, Bình Sơn, đã tới tuổi đâu? Cuối năm nay đổi khóa rồi, vợ tôi ép tôi đi kiểm tra sức khỏe, hèn suyễn, mỡ máu cao, huyết áp cao, loạn nhịp tim. Anh cũng nói đầu tôi cùn rồi còn gì, nghỉ thôi. Mã Thu Lâm gật gù. Biết tiến biết lui là tốt, vừa phá đại án xin nghỉ hưu, Vinh Quang vậy là đủ rồi, phải tin tưởng bọn nhóc. Ai? Thiếu Phòng thật hồ đồ. Hứa Bình Thu nhận ra lòng dạ của Mã Thu Lâm. Trước kia ông bị Vương Thiếu Phong chèn ép cả đời, giờ có vẻ không oán giận gì. Nhưng hiệu trưởng Vương làm vì chuyện này mà đột quỵ không dậy được nữa. Cả đời ông cụ thanh cao, cuối đời bị chính người thân phản bội, không cả muốn nhìn mặt con gái. Vương Thiếu Phong vì nhận hối lộ cùng hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng bị song quy. Chẳng đoán thì Hứa Bình Thu cũng biết, ông ta chưa cam tâm, muốn ôm chân hồ lớn kia để khôi phục sĩ đồ đang sa sút. Ai ngờ chết chìm theo Tĩnh Hải. Ngày một đám lãnh đạo thành ủy bị bắt, đường phố có người đốt pháo hô giải phóng rồi. Ha ha ha, thời đại quan sống không yên sắp tới. Cán bộ kiểu cũ như tôi không nghĩ thế nào cũng ngã ngửa. Hứa Bình Thu cười tự chào. Còn Tiểu Diệp thì sao? Mã Thu Lâm hỏi. Không sao, cậu ta không có dã tâm sĩ đồ, chỉ thích phá án. Có lãnh đạo nào đi chặt một cánh tay như vậy? Giờ cậu ta còn đeo danh chuyên viên trên trung ương nữa, có tầng đảm bảo này ở địa phương chẳng ai làm gì nổi. Cũng tốt, anh luôn đòi tới làm bạn với tôi. Tôi đang tổ chức cái quỹ hỗ trợ giúp đỡ cảnh sát khó khăn, giúp được ai tốt người nấy. Đội ngũ cảnh sát thì mạnh, cá thể cảnh sát lại không bằng người thường. Đây là chuyện tốt, nhưng nguồn tài chính đâu ra? Hứa Bình Thu nghĩ tới khó khăn. Chẳng lẽ muốn cảnh sát tài chức đóng góp? Không được, lương họ đã ít rồi. Hà hà, tôi quên được 200 vạn rồi. Mã Thu Lâm cười lớn. Hứa Bình Thu phanh gấp, thấy vị đội trưởng cũ này không giống đang đùa. Sao tôi thấy tiền này có vấn đề? Làm gì có ai bị lừa đá đi làm chuyện từ thiện này? Có đấy, hơn nữa là vẫn làm lâu rồi, giải quyết việc làm cho gia đình không ít cảnh sát. Mã Thu Lâm nhìn Hứa Bình Thu đầy ẩn ý. Diệp Thanh sao? Hứa Bình Thu chỉ nghĩ tới một người. Đúng. Đừng trừng mắt lên, dù ông là cán bộ cấp bộ cũng không bằng chàng trai đó. Đây là sai lầm lớn nhất của ông, đó là chàng trai ngoài gian xảo trong lương thiện. Cứ tưởng tôi giúp cậu ta, té ra là cuối cùng cậu ta giúp tôi. Hứa Bình Thu ngượng ngùng nói một câu, khởi động xe lên đường. Ông ta không biết Diệp Thanh làm chuyện này bao giờ, nhưng y làm gì cũng sẽ tốt hơn người khác. Thời gian đã tới, theo tập tục đại nguyên, đội ngũ đón dâu và xuất phát trước buổi. Mấy cỗ xe nối đuôi nhau tới. Lạc Gia Long, Lý Dật Phong từ xe nhảy ra hô. Này, đi đón vợ. Tôi đi, tôi đi. Đậu Hiểu Ba bỏ công việc đấy chui bỏ xe. Tiêu Ca giờ thành cái bánh thơm phương phức. Hai tân làng đều tranh giành. Cuối cùng, Lý Dật Phong chiến thắng. Xe tân hôn toàn bộ là Audi. Chuyện này do Lận Thần Tân giúp. Hắn đang thò đầu trên nóc cái xe quay camera, đắc ý lắm. Đội xe đi rồi, Diệp Thanh thở vào, nhận được cú điện thoại nói có món quà ở phòng 101, đó là quà Uông Thần Tu, hắn ngại tới mà. Tới phòng 101 mới nhớ ra mình không có thẻ, gõ bừa vài cái, cửa mở ra, Diệp Thanh thất kinh, định chạy nhưng bị kéo tọt vào. Là Lật Nhã Phương đang cười tươi như hoa, mặt như nước, tựa bắt được trộm. Mẹ nó, thằng thú ý đó lừa mình. Diệp Thanh chửi thầm. Y luôn né tránh tình nhân cũ này. Lật Nhã Phương chưa bao giờ uy hiếp làm khó y, khiến Diệp Thanh càng khó xử, như nợ cô món nợ tình lớn vậy. Bảo bối, em lại chẳng sống chết đòi cưới anh. Tránh em làm cái gì? Diệp Thanh xấu hổ. Muốn anh trả lời sao? Sợ vỡ, hi hi. Lật Nhã Phương ghé tai thổi một hơi. Sao không khai báo với vợ? Cái tôn đồi vẫn lên rừng với em còn rất nhiều lần. Diệp Thanh á khẩu. Thời gian đó suốt ngày cãi nhau với vợ, không muốn về nhà. Lật Nhã Phương lại ôn nhu chiều chuộng hết mực, đương nhiên là tìm cô. Nhưng y thề từ sau khi cùng vợ hoa giải rồi, quyết tâm làm lại, không gặp tình nhân cũ nữa. Sao đón dâu còn lúc nữa mới về, đủ để tắm đấy. Lật Nhã Phương nói xong cởi áo ngoài ném lên giường, thân thể trắng như tuyết đi vào phòng còn cảnh cáo. Không lừa làm bừa đâu nhé, anh là người có vợ rồi đấy. Nước chảy ào ào ở ngoài thấp thoáng cơ thể lả lướt. Diệp Thanh người bốc hỏa. Kết quả thế nào không rõ. Nửa tiếng sau, Diệp Thanh mới từ trong phòng đi ra, lấm lét như ăn trộm, còn né tránh camera. Khi vừa vào thang máy, Lật Nhã Phương đuổi theo tùm tìm cười nhìn y. Em nhất định phải thấy anh hổ thẹn mới hài lòng à? Anh đúng là nên hổ thẹn, kém trước kia nhiều. Lật Nhã Phương chưa một câu tổn thương tự tôn, nhưng cô đưa tay đà gãi cằm Diệp Thanh như nựng thú cưng. Nhưng mà vẫn rất thích anh, em phát hiện vẫn thích anh nhiều hơn một chút. Sau này chúng ta không thể như thế nữa. Diệp Thanh lần nữa thề, nhất định không thể gặp nhau, gặp đồ là lại làm bậy. Em đã nhắc anh là người có vợ rồi, anh còn đổ chỗ em. Lật Nhã Phương cười khúc khích, tinh một cái, thang máy mở ra. Cô đưa tay muốn khoác tay Diệp Thanh, làm y sự hít ồn, chạy ù mất. Hi hi, trông sao mà đáng yêu thế. Xe đã về, náo nhiệt kinh khủng, nhất là đám bạn lâu năm không gặp. Trời điên thôi đồi, cao trào liên tiếp. Lý Nhị Đông là tên chuyên bày trò ác, tuyên bố mở lớp sinh lý cho vợ chồng mới, ghé tai thì thầm, có người lấy cái xúc xích buộc vào hông Lý Dật Phong, tuyên bố quy tắc với Âu Yến Tử, chỉ cho ngậm kéo ra, nếu cắn đứt sẽ mang cái to hơn tới. Bao người như thế, Âu Yến Tử không chịu, Lý Nhị Đông dọa, không đồng ý cho bút cái nhỏ hơn bên trong. Âu Yến Tử hết cách ngồi xuống ngậm, thế là điện thoại chụp liên hồi. Phía Lạc Gia Long, Thứ Tiêu nói chúng ta là người có văn hóa rồi, không chơi trò thấp kém, chỉ ăn kẹo hỉ thôi. Bóc kẹo nhét vào mồm hắn, quy tắc là dùng miệng truyền cho tân nương, tân nương thẹn thò nhận lấy. Xem văn minh quá còn gì, dễ quá. Viên kẹo thứ hai thì Diệp Sảo Linh thình lình nhét vào ngực tân nương, cùng đám nữ khách giữ lấy tay. Bên kia cười ầm ĩ đầy Lạc Gia Long tới. Thứ Tiêu ở phía sau hô, cứ yên tâm, cậu không lấy được kẹo ra thì có anh em giúp. Lạc Gia Long hết hồn, vội vàng đúc đầu vào ngực vợ, cả đám cười rũ rượi. Náo nhiệt suốt một tiếng, tới sức cùng lực kiệt mới qua cửa. Chủ hôn không ngờ là Lão Hứa, thực sự là vinh dự không nhỏ. Không khí rất tốt, hiếm khi thấy một mặt hiền hòa của Lão Hứa. Diệp Thanh ngửi thấy mùi không tầm thường, song chẳng nghĩ nhiều. Trong bữa tiệc, Tiêu Mộng Kỳ và đám nữ khách thi thoảng nhìn về phía Diệp Thanh, chắc là vì y thay đổi nhiều rồi, chứng chạc hơn nhiều. Thậm chí lúc nãy không tham gia đám đông trêu chọc tân nhân, chỉ đứng cười. Giữa chừng thấy Diệp Thanh nhận cú điện thoại rồi lặng lẽ rời đi. Mà xui quỷ khiến thế nào Tiêu Mộng Kỳ chạy theo. Ra ngoài, có lẽ Diệp Thanh uống hơi say, đứng dựa vào tường một lúc. Tiêu Mộng Kỳ vỗ vai chỉ xe mình. Để tôi lái. Giúp tôi một chút, ra ga tàu. Đó này thế? Không, đi tiễn. Tiêu Mộng Kỳ không hỏi nhiều, lái xe khỏi bãi. Nhìn Diệp Thanh dựa hẳn vào lưng ghế. Nói biết câu chuyện này. Lại vụ án à? Đừng tìm tôi hỏi được không? Súng hồ đồ cho qua ngày được rồi. Chuyện đó thì tôi biết rồi. Biết gì? Cái tên biến mất trong danh sách nghi phạm, tôi không thấy là hiểu ngay. Làm sao cậu mua chuộc được hắn? Sơ sẩy một chút là lớn chuyện ngay. Tiêu Mộng Kỳ tò mò. Bận Song Lâm bật vô âm tín, mà trong quá trình xử lý hậu kỳ cô không thấy cái tên này. Nó ra cũng không đáng tiền. Khi Vương Thiếu Phong ra lệnh cấp dưới tới gặp mặt hắn ta nói chuyện, tên đại biệp đó ngửi thấy mùi nguy hiểm nên hắn cần một đường lui, đó là tôi. Sao hắn tin được cậu? Diệp Thanh nhớ cảnh mình giúp Biện Sông Lâm nhặt món quà con gái hắn vứt đi. Sao lại không? Tôi là cảnh sát nhân dân chấp pháp công bằng vô tư mà. Trong mặt cậu bênh lên kìa. Tiêu Mộng Kỳ bĩu môi, câu trả lời này đủ giải đáp mọi thắc mắc. Có Biện Sông Lâm làm tay trong, khi thực vụ lừa đảo nằm trong tay Diệp Thanh rồi. Hắn cũng không đơn giản, có thể thoát khỏi tay Hà Chiêm Sơn, quá chân kỳ lại quá tự phụ, đoán chừng chỉ coi Biện Sông Lâm là tên lừa đảo hết thời. Sai lầm của Qua Chân Kỳ nhiều lắm, hắn nhất thời nảy lòng tham thôi, chứ làm kẻ lừa đảo được. Diệp Thanh nói xong khép mắt lại không trả lời nữa. Tiêu Mộng Kỳ chợt có linh cảm người mình sắp gặp là ai. Rất nhanh suy nghĩ của cô được chứng thực. Ở đại sảnh nhìn thấy Biện Sông Lâm, tóc đang nhuộm, mặc trang phục thoải mái, trông trẻ hơn nhiều. Bên cạnh là đôi mẹ con đều đang gặp đồi. Chớp mắt cô liền hiểu ra động cơ, thực sự là muốn làm lại cuộc đời. Diệp Thanh đi tới bắt tay Biện Sông Lâm, cười với mẹ con Tiểu Mễ. Hai người đi sang một bên nói chuyện. Cảm ơn, chưa kịp cảm ơn anh một câu, thực sự quá hiểm. Tôi chưa từng tin ai ngoài vợ tôi, anh là người thứ hai. Biện Sông Lâm cười. Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá. Tôi cũng rất ít tin nghi phạm, nhưng trong đó chắc chắn có anh. Tình nhân là thứ đáng tiền nhất, nếu ai thực sự bận tâm cái đó, thứ khác có thể bỏ qua. Biện Sông Lâm lấy ra một thứ đưa Diệp Thanh. Chuyện cuối cùng rồi, nhớ anh. Diệp Thanh mở ra xem là hồ sơ của Tống Tinh Nguyệt. Tôi đổi chỗ khác làm lại từ đầu. Tôi dùng 10 năm trong tù học tập chỉ để đạp những kẻ hại tôi xuống dưới chân. Nhưng càng học càng hiểu ra ý nghĩa sống còn rất nhiều. Quyền lực, tài phú, danh lợi, những thứ đó khi nằm xuống còn được gì. Anh nói đúng, tình thân là thứ đáng tiền nhất. Tôi chúc mừng anh. Diệp Thanh lần nữa bắt tay Biện Sông Lâm. Lão Biện, tôi còn có chút tò mò. Lừa đảo không phải thứ chỉ thông minh là làm được. Kinh nghiệm, trải đời không thể thiếu thứ gì. Nếu không chỉ như Qua Chân Kỳ vậy, mười mấy năm trước anh cũng vậy thôi. Nhưng anh làm đẹp hơn nhiều, làm tôi tò mò đấy. Có ai dạy anh à? Đến hẹn gặp lại rồi. À, hoặc là đừng gặp lại thì hơn. Biện Sông Lâm hơi ngần ngừ một chút, cuối cùng cũng không nói ra, giống muốn lảng khỏi đề tài này. Bắt tay Diệp Thanh rồi bắt tay Tiêu Mộng Kỳ. Hai người vẫn chưa có tiến triển nào nhỉ? Chính ủy Tiêu, tôi nhắc cô một câu, đừng để bên ngoài quả cậu ta lừa. Cậu ấy mới là tên lừa đảo lớn nhất đấy. Nói xong một tay xách hành lý, một tay nắm tay vợ đi về phía soát vé. Công thần lớn nhất của vụ án lừa đảo rúng động toàn quốc cuối cùng biến mất như thế. Diệp Thanh nhìn theo bóng lưng Biện Sông Lâm. Nếu có người dạy ra tên này, không phải quá kinh khủng sao? Dù sao cũng không quan trọng. Dám thò đầu ra bắt là được. Quay sang cười. Đúng là lụt nghề, hắn đoán sai rồi. Sao? Tiêu Mộng Kỳ không hiểu. Thì nói chúng ta không có tiến triển gì ấy. Kỳ thực đã hôn đôi, cũng nhìn thấy hết đôi. Diệp Thanh cười dâm. Cút. Tiêu Mộng Kỳ xoay người đi, không thèm để ý tới y nữa. Hai người rời ga tàu. Tiêu Mộng Kỳ lật xem hồ sơ. Đây là thứ khiến Tống Tinh Nguyệt kinh sợ. Từng bước tự đẩy mình vào đường cùng. Giờ xem ra chẳng đáng kể gì. Diệp Thanh cầm lấy châm lửa đốt, ném vào thùng rác. Cái này phải nộp lên. Tiêu Mộng Kỳ ngăn cản. Nộp lên lại có người bị mất quan mất chức. Đã bao năm rồi, cho nó chìm đi. Diệp Thanh tiếp tục đốt thành tro, phủ tay. Thế này mới là viên mãn. À phải rồi, hôm nay tôi thấy lão Hứa khang khác, rất hiền. Với lại chuyện này ông ta chưa nhắc tới một câu, hay là muốn rút. Cậu thật ngốc. Địa phương để xảy ra vụ án thế này, sao có thể đề bạt cán bộ lãnh đạo ở đó nữa? Có thể bình an rút lui, không bị chất vấn là tốt rồi. Đương nhiên, cậu sẽ được đề bạt. Mấy vị lãnh đạo trung ương đồng loạt xin cho cậu công lao hạng nhất. Ồ, lần này lẫn lộn đầu đuôi rồi. Tôi quen lập công cho lãnh đạo hưởng. Tiêu Mộng Kỳ lại mắng. Cậu đúng là thật ngốc. Người nào công lớn trong vụ này là kẻ địch toàn bộ quan trường. Hả? Diệp Thanh lảo đảo. Còn bà nói chứ, đúng thật. Thoáng ngạc nhiên rồi cười lớn. Bọn chúng tham ô phạm pháp là thứ xâm hại của xã hội. Tôi chẳng ngại làm kẻ thù của chúng. Dọa chúng sợ chết luôn. Sau này từng lời ăn tiếng nói phải cẩn thận. Đừng để họ nắm được sơ hở. Rất nhiều người không ngại dồn cậu vào chỗ chết đâu. Tiêu Mộng Kỳ lên xe nhắc. Có gan thì cứ tới. Sau lưng tôi có mấy nghìn anh em sợ cái bòi. Diệp Thanh chẳng hề sợ. Tiêu Mộng Kỳ rất thích hào khí này. Xe khởi động mà không đi. Mãi mới ấp úng nói. Kỳ thực tôi muốn nói với cậu chuyện này. Tôi biết rồi. Cô tới ban liên lạc Interpol chứ gì. Sự Trừng Liêu tới nói chuyện đó với tôi không đi. Thăng chức rồi sao? Sao chẳng có tí vui mừng gì nhỉ? Tôi phát hiện mình rất lưu luyến nơi này. Kỳ thực đặc sắc nhất là quá trình, không phải kết quả. Vì như chúng ta cứ ái muội với nhau mới có cảm giác, chứ lăn trên giường rồi thế nào cũng không được như ý. Phi, cậu thật đáng ghét. Tiêu Mộng Kỳ mắng. Với tôi đi lên thủ đô, cậu sẽ đi thăm tôi chứ? Nhất định sẽ mang theo động cơ không thuần khiết tới. Diệp Thanh nhấn mạnh. Ha ha, tôi không sợ cậu, chỉ là cậu sợ vợ, vậy phải làm sao? Đừng nhắc tới vợ được không? Nhắc tới vợ người ta trột dạ. Ha ha ha. Một tháng sau, Tiêu Mộng Kỳ lên thủ đô nhậm chức, đúng như ý nguyện. Cuối năm, Hứa Bình Thu vinh quang nghỉ hưu. Việc cảnh sát nắm đấm sắt, lãnh đạo công an dứt khoát mạnh mẽ. Khi tại chức khá nhiều lời ra tiếng vào, lúc nghỉ hưu từ trên xuống dưới toàn là tiếng tán thưởng. Sau khi nghỉ hưu rồi, ông rất ít lộ diện, chỉ một lần ở hôn lễ của Giải Băng và An Gia Lộ, nữ thần thời học sinh dứt khoát gả cho mối tình đầu, còn Băng Sơn Kỵ Sĩ lắp một cái chân giả vẫn theo đuổi mộng tưởng cảnh sát của mình. Ở hôn lễ, An Gia Lộ lại lần nữa ôm Diệp Thanh khóc, lần này là giọt nước mắt hạnh phúc làm Lâm Vũ Tình lần nữa khói bốc lên đầu. Sau đó cả hai cùng tới trường cảnh sát nhậm chức, hoàn thành một vòng luân hồi. Diệp Thanh vẫn tiếp tục sự nghiệp đầy tranh cãi của y, tự hồ chẳng phù hợp với chức vị nào, để đâu cũng không thích hợp. Làm chi đội trưởng thì có chút tài lớn dùng vào việc nhỏ, làm tổng đội trưởng thì tư lịch chưa đủ, làm phân cục trưởng thì không lãnh đạo nào dám giao hết cả đội ngũ cho y. Nhưng khi gặp vụ án khó nhằn lại tìm tới y, mà người ta đâu phải loại dễ bị lừa chỉ bắt làm không cho ăn được chứ. Lãnh đạo cũng có cách giải quyết của lãnh đạo. Trải qua một năm dài khảo sát, qua vô số cuộc họp thảo luận, cuối cùng phá cách đề bạt, trở thành tổng đội trưởng hình sự trẻ nhất lịch sử trước giờ. Năm đó Diệp Thanh chưa tròn 30. Các bạn vừa nghe xong tập số 139 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Và đừng quên để lại cảm tưởng của mình khi kết thúc cuốn tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.